Nơi này không phải là cửa hàng đông y sao? Ta muốn hỏi một chút về vấn đề liên quan đến đông y. Cá đồng húp lên tiếng, muốn hỏi về thuốc đông y ạ? Vậy ngươi quả là tìm đúng chỗ rồi, ta cũng có chút nghiên cứu về đông y. Trong cửa hàng không có khách, thấy Cát Đông Húc hỏi về vấn đề thuốc đông y, trung niên nam tử trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ. Tạ ơn thúc thúc, ta muốn hỏi một chút, hiện nay ngàn năm hoang dã hà thủ ô giá bao nhiêu tiền? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi vui vẻ, cúi người chào rồi hỏi, ngàn năm hoang dã hà thủ ô, ha ha, không phải chứ? Tiểu tử ngươi có phải là xem nhiều tiểu thuyết võ hiệp rồi không? Cứ nghĩ dùng ngàn năm hoang dã hà thủ ô là có thể khai thông hai mạch nhâm đốc, trở thành cao thủ võ lâm gì đó sao? Trung niên nam tử nghe vậy hơi ngẩn người, rồi cười to, không phải đâu, ta chỉ tò mò thôi. Cát Đông Húc cảm thấy có chút ngượng ngùng khi thấy phản ứng của người đối diện. Ha ha, tiểu tử đừng ngại, thúc năm xưa cũng có một thời gian mê mẩn tiểu thuyết võ hiệp, cũng từng nghĩ không biết khi nào mình sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng, rồi ăn một cây ngàn năm linh chi, ngàn năm nhân sâm, bỗng nhiên có được công lực thâm hậu. Nhưng những thứ đó chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi, nếu ngươi coi là thật thì không đúng đâu. Hà thủ ô chỉ là một loại thảo dược, tuy có công dụng bổ dưỡng, nhưng tuyệt đối không có tác dụng thần kỳ như trong tiểu thuyết viết đâu. Trong bản thảo cư mục có ghi, vật này có vị cay đắng, bổ thận, ấm gan. Nam tử trung niên thấy Cát Đồng Húc biểu lộ vẻ lúng túng, càng thêm khẳng định hắn chỉ là một người mê mẩn võ tiểu thuyết, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải. Thúc thúc, ta chỉ là hiếu kỳ, không biết ngàn năm hoang dại hà thủ ô có thể bán được bao nhiêu tiền. Cát Đồng Húc bất đắc dĩ cắt lời. Nam tử trung niên thấy Cát Đồng Húc ngắt lời mình, liền có chút không vui, nói, ngươi, tiểu tử này, xem ra là cây mạt dược không thể cứu được. Dù ngàn năm hoang dại hà thủ ô thật sự có công hiệu thần kỳ, thì ít nhất cũng phải bán được hơn triệu. Ngươi có thể mua được hơn triệu, ngươi có thể mua được sao? Cát Đồng Húc nghe vậy, cả người đều ngây người. Hắn biết ngàn năm hoang dại hà thủ ô chắc chắn rất đáng giá, nhưng không ngờ lại có giá trị lớn như vậy. Phải biết rằng, hiện tại ở Sương Khê huyện thành, giá thuê nhà trọ mới chỉ khoảng 1.000 đồng cho mỗi mét vuông. Một tòa nhà 5 tầng như của Trình Á Chu cũng chỉ chừng 30 vạn. 1 triệu đối với Cát Đồng Húc hiện tại mà nói, quả thực là một con số trên trời. Tuy vậy, Cát Đồng Húc không phải là người bình thường, dần nhanh hắn đã lấy lại tinh thần, không còn để ý đến lời nói của nam tử trung niên về việc mình là cây mạt dược không thể cứu, mà vội vã hỏi, thật sự cần 1 triệu sao? Nam tử trung niên thấy thế, có chút phục, đáp, đúng vậy, thật sự là 1 triệu trở lên. 2 năm trước, ở tỉnh thành Lâm Châu, có một cây hà thủ ô hoang dã 800 năm đã được một vị phú hào bỏ ra 1 triệu mua. Vị nam tử trung niên nhìn Cát Đồng Húc, lắc đầu một cái rồi nói, trong ánh mắt toát lên vẻ say mê. Tỉnh thành Vĩnh Xuân Đường, Cát Đồng Húc khẽ thì thầm trong miệng, rồi vui vẻ cúi người chào lại nam tử trung niên. Tạ ơn thúc thúc đã chỉ điểm, lại gặp. Nói xong, Cát Đồng Húc xoay người, bước đi với vẻ hào hứng, kích động, trong lòng như đang nhìn thấy hàng vạn lượng bạc đang vẫy tay gọi mình. Tiểu tử này đúng là tẩu hỏa nhập ma. Vị nam tử trung niên nhìn Cát Đồng Húc rời đi với vẻ mặt đầy hài lòng và kích động, không khỏi lắc đầu. Ông ta chắc chắn không thể ngờ rằng chàng thiếu niên ăn mặc giản dị này lại sở hữu một cây hà thụ ô hoang dại ngàn năm. Rời khỏi cửa hàng đông y, Cát Đồng Húc phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Dù sao đây cũng là một số tiền khổng lồ, ngay cả khi hắn có tu vi cũng rất khó để kiểm soát được cảm xúc của mình, cần phải từ từ điều chỉnh. Sau khi tâm trạng đã ổn định, Cát Đồng Húc mới quay về nhà Trình Nhạc Hạo. Khi đi qua phòng của Trình Nhạc Hạo, hắn thấy cửa phòng đóng chặt, không rõ là Trình Nhạc Hạo đang ngủ hay là xem tiểu thuyết, chơi game. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc lúc này không còn tâm trạng để quan tâm đến chuyện đó nữa. Hắn trở về phòng mình, ngồi xuống trước bàn đọc sách và suy nghĩ về chuyện ngàn năm hoang dại hà thủ ô. Vị đại thúc kia đã nhắc đến Vĩnh Xuân Đường, thậm chí nói rõ thời gian, niên hạn và giá cả rất chính xác, chứng tỏ thông tin này rất đáng tin cậy. Hà thủ ô hoang dại ngàn năm này chắc chắn có giá trị ít nhất là 1 triệu lượng bạc. Ngày mai ta phải đến trường học để báo danh, trở về Bạch Vân Sơn. Bây giờ có lẽ không thích hợp. Hơn nữa, với số tiền lớn như vậy, ta khẳng định không thể mang theo bên người. Cần phải làm thẻ ngân hàng. Mà để làm thẻ ngân hàng thì chắc chắn cần có thẻ căn cước. Nghe nói hiện nay trong trấn chỉ cần đủ 16 tuổi là có thể làm thẻ căn cước, không giống như trước đây phải đến 18 tuổi mới được làm. Ta chỉ còn 1 tháng nữa mới đầy 16 tuổi, vậy nên có thể tận dụng khoảng thời gian này để điều tra rõ một số việc. Rồi sau đó, khi có thẻ căn cước, ta sẽ đến ngân hàng làm thẻ. Chỉ có điều, ta chưa rõ liệu ngân hàng có chấp nhận làm thẻ cho ta khi mới đầy 16 tuổi, dù chưa đủ tuổi trưởng thành theo quy định. Nếu như không đồng ý, cũng sẽ gây ra chút phiền phức. Ngồi trước bàn học, Cát Đồng Húc suy nghĩ nhanh chóng. Có liên quan đến chuyện ngàn năm hoang dại hà thủ ô, hiện giờ Cát Đồng Húc không muốn để cho cha mẹ biết. Nguyên nhân đầu tiên là mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, nếu như không có kết quả, ngược lại chỉ làm cho bọn họ thất vọng. Nguyên nhân thứ hai là số tiền này thực sự quá lớn. Nếu như nói với cha mẹ, chắc chắn sẽ làm xáo trộn cuộc sống yên bình của họ, thậm chí sẽ khiến họ lo lắng, khó lòng ngủ yên khi trong tay có một khoản tiền lớn như vậy. Nguyên nhân thứ ba là hiện tại trong mắt cha mẹ, Cát Đồng Húc vẫn chỉ là một thiếu niên. Nếu họ biết hắn có số tiền lớn như vậy, chắc chắn sẽ tìm cách kiểm soát, không để hắn tùy ý chi tiêu. Như vậy hắn sẽ bị ràng buộc, không thể tập trung vào việc tu luyện. Không quan tâm ngân hàng có đồng ý hay không, ta nhất định phải làm thẻ. Trước tiên phải làm được thẻ căn cước. Trong một tháng tới, ta sẽ tập trung vào học tập và tu luyện. Những việc khác thì cứ từ từ, không cần vội vàng, phải giữ vững tâm thái bình tĩnh. Cát Đồng Húc suy nghĩ một lúc, rồi quyết định tập trung vào mục tiêu của mình, đồng thời âm thầm nhắc nhở bản thân phải giữ lòng bình thường. Là một thiếu niên mới 16 tuổi mà có thể không cần người giám sát, vẫn giữ được tâm thái như vậy. Điều này không chỉ nhờ vào sự giáo dục của Nhậm Diêu trong nhiều năm, mà còn là do bản tính của Cát Đồng Húc. Từ điều này, có thể thấy hắn là một người rất thích hợp để tu luyện. Người tu đạo không chỉ cần có một tâm kiên định, mà còn phải có một trái tim điềm đạm, rộng lượng. Hai người này nhìn qua có vẻ mâu thuẫn. Nếu như kiên quyết chấp nhất, thì làm sao có thể điềm đạm hào hiệp được? Thực ra không phải vậy. Chúng giống như những sự vật có âm dương hai mặt, tuy đối lập nhưng lại có sự tương sinh. Mấu chốt là ở chỗ duy trì sự cân bằng. Tu đạo tâm cũng giống như thế. Cát Đồng Húc có một viên tâm kiên định, cố chấp trong việc tu đạo, từ thuở nhỏ đã không bao giờ từ bỏ. Dù không có Nhậm Diêu giáo dục và giám sát, hắn vẫn kiên trì từng ngày, chưa bao giờ bỏ cuộc. Nhưng trong những phương diện khác, dù có đối mặt với số tiền lớn như trăm vạn lượng, ngoài việc lúc đầu hoảng hốt và lo lắng, hắn nhanh chóng có thể bình tĩnh lại, đối mặt với nó bằng một tâm thái bình thản. Đây cũng chính là biểu hiện của sự điềm đạm hào hiệp. Tầm thổ xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ Nhiên. Sau khi bỏ ra một khoản tiền lớn lên tới trăm vạn, Cát Đồng Húc lại tiếp tục chuẩn bị giấy vàng, chú sa tốt, rồi cầm bút vẽ bùa. Lần này Cát Đồng Húc chỉ vẽ 30 tấm bùa rồi mới dừng lại. Nguyên nhân là do ở thị trấn linh khí thiên địa mỏng manh hơn so với Bạch Vân Sơn, lại thêm hôm qua hắn đã tiêu hao không ít pháp lực mà chưa kịp hồi phục hoàn toàn, nên không thể tiếp tục vẽ thêm. Lần này tất cả 30 tấm bùa hắn vẽ đều không thành công. Tuy nhiên Cát Đồng Húc không cảm thấy nản chí. Mặc dù không có tấm bùa nào thành công, nhưng kỹ năng vẽ bùa của hắn đã tiến bộ không ít, đặc biệt là về vận khí và độ thuần thục. Hắn tự nhủ rằng chỉ cần pháp lực của mình càng mạnh mẽ, tỷ lệ thành công nhất định sẽ cao hơn. Kiên trì không ngừng nghĩ, một ngày nào đó ta sẽ đạt đến trình độ mà sư phụ nói. Phù tùy tâm đi, hạ bút thành phù. Cát Đồng Húc ánh mắt kiên định, rồi thu lại tất cả giấy vàng đã sử dụng, ném vào thùng rác. Ngày hôm đó, ngoài việc buổi trưa và chiều tối ra ngoài giải quyết chút vấn đề cá nhân và đưa tiền thuê nhà cho Trình Á Chu, Cát Đồng Húc không ra ngoài nữa. Hắn dành phần lớn thời gian còn lại trong phòng, ngồi đả tọa suy nghĩ và đọc sách. Cát Đồng Húc đặc biệt yêu thích đọc sách về vật lý và hóa học. Hắn cho rằng, trong khi đạo học dùng thái cực, lượng nghi, tứ tượng, bát quái để phân tích và giải thích vũ trụ, thì vật lý và hóa học lại là những cách tiếp cận khác để lý giải thế giới và vũ trụ này. Người trước xem vũ trụ và thế giới như một thể thống nhất để phân tích, trong khi người sau lại phân tích từ những yếu tố cụ thể. Điều này giống như mối quan hệ giữa Trung Y và Tây Y. Trung Y giảng về âm dương ngũ hành, coi con người như một thể thống nhất. Vì vậy khi khám bệnh, không chỉ chữa từng phần riêng lẻ mà phải xét đến toàn thể cơ thể. Tây Y thì lại thiên về cách chữa trị riêng lẻ, như đau đầu thì chữa đầu, đau chân thì chữa chân. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và hạn chế riêng. Tuy nhiên, theo Cát Đồng Húc, Trung Y với phương pháp tiếp cận toàn diện hơn để điều trị bệnh so với Tây Y thì cao hơn một bậc. Dù vậy, về hiệu quả thì Tây Y lại cho kết quả nhanh chóng và trực tiếp hơn. Nhưng dù sao đi nữa, Tây Y vẫn là một tấm gương quan trọng để Trung Y học hỏi. Cũng giống như Cát Đồng Húc cảm nhận, khoa học tự nhiên có ảnh hưởng lớn đối với con đường tu đạo của hắn. Chính vì vậy, hắn đặc biệt hứng thú với vật lý và hóa học, hy vọng có thể tìm thấy những dẫn dắt có ích trong tu đạo qua những môn học này. Trong thời gian này, Trình Nhạc Hạo đã đến gặp hắn vài lần, thấy Cát Đồng Húc vẫn chưa bắt đầu học, hắn liền tự học một mình. Dù miệng có đôi chút oán trách, nhưng trong lòng Cát Đồng Húc rất kính trọng Trình Nhạc Hạo. Sau khi xuống lầu, hắn cũng hiếm khi cầm sách lên đọc lại. Cảnh tượng này đúng lúc bị Ngô Hiểu Quyên, người lên lầu dọn dẹp, nhìn thấy. Thấy vậy, nàng vui mừng xuống lầu, vội vàng nói với Trình Á Chu rằng việc cho Cát Đồng Húc thuê nhà là một quyết định sáng suốt. Mặc dù linh khí ở thị trấn không bằng Bạch Vân Sơn, yếu ớt hơn nhiều và hiệu quả tu luyện rất ít, gần như không thể nhận thấy, nhưng vào giờ Tí và giờ Mão ngày hôm sau, Cát Đồng Húc vẫn kiên trì tu luyện. Ngày hôm sau là thứ hai, cũng là ngày báo cáo học kỳ của Sương Khê Nhất Trung. Vì hôm qua thấy con trai chủ động học tập, Ngô Hiểu Quyên cho rằng công lao này một phần lớn là nhờ Cát Đồng Húc. Vì vậy sáng sớm hôm đó khi Cát Đồng Húc xuống lầu, nàng biết định phải kéo hắn ăn sáng cùng, đồng thời khuyên nhủ, tuổi các con đang lớn, đáng ra phải ngủ nhiều hơn, nhưng vì muốn thi vào trường đại học tốt, sau này chắc chắn sẽ phải dậy sớm, ngủ muộn. Vì vậy sáng nay con cứ ăn ở đây, không cần ra ngoài tìm cửa hàng ăn sáng, tiết kiệm được chút thời gian, ngủ thêm vài phút cũng tốt. Bữa sáng hôm nay cũng chỉ có mấy cái bánh bao, trứng gà với bát cháo, ăn xong rất tỉnh táo. Cá Đông Húc dù sao cũng là thiếu niên ngại ngùng, trước sự lôi kéo và khuyên bảo của Ngô Hiểu Quyên, hắn không biết từ chối thế nào. Hơn nữa, Trình Nhạc Hạo thì chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đặt bữa sáng lên bàn, hắn lại càng không thể từ chối, chỉ đánh liên tục cảm ơn rồi ngồi xuống ăn cùng Trình Nhạc Hạo. Ăn xong điểm tâm, Cát Đông Húc và Trình Nhạc Hạo cùng nhau ra ngoài. Thời gian còn sớm, đừng vội đi, chờ một chút đã. Đẩy chiếc xe đạp từ cửa sau ra đường lớn, Trình Nhạc Hạo liếc nhìn chết về phía đối diện, rồi kéo tay Cát Đông Húc, người đang chuẩn bị đi về hướng trường học, cười nói: "Trên đường phố có gì hay mà vội đi thế, đợi một lát rồi hẵng đến trường." Cát Đông Húc nghe vậy liền đáp: "Có gì đáng chờ chứ, cứ đến trường rồi tính sau, đương nhiên là có chuyện đáng chờ rồi." Trình Nhạc Hạo cười hi hi, khuôn mặt lộ vẻ háo hức: "Hoa khôi của trường còn chưa ra ngoài mà, không phải chứ?" Cát Đông Húc cố ý khoa trương hỏi, dù trong lòng hắn thừa hiểu tâm tư của Trình Nhạc Hạo. Chẳng lẽ ngày đầu tiên khai giảng ngươi đã định bày tỏ với hoa khôi của trường rồi sao? Đây là hoa khôi của trường đó nha, hơn nữa còn là học tỷ lớp 12, ta mà dám tỏ tình với nàng, chẳng phải đầu óc ta có vấn đề sao? Trình Nhạc Hạo khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc: "Ta chỉ định đi theo sau nàng, từ xa mà lặng lẽ thưởng thức thôi. Loại chuyện tình cảm nam nữ này, ngươi một con mọt sách suốt ngày chỉ biết đọc sách, làm sao hiểu được? Thôi đi." Cát Đông Húc bật cười: "Cái gì mà thưởng thức từ xa, chẳng phải là nhìn trộm sao? Nhìn trộm cái đầu ngươi." Trình Nhạc Hạo lườm hắn: "Đây gọi là yếu điệu thục nữ, quân tử hào cầu là thưởng thức, là chiêm ngưỡng, hiểu không? Tư tưởng của ngươi đừng có mà xấu xa như vậy. Đồng Vũ Hân chính là nữ thần trong lòng ta đó." "Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi là thưởng thức, ta không cãi với ngươi nữa." Cát Đông Húc cười nhạt: "Đã ngươi ngưỡng mộ Đồng Vũ Hân đến thế, vậy đợi lát nữa đến trường, ta sẽ giới thiệu nàng cho ngươi làm quen. Chờ ở đầu đường như vậy cũng quá mất thân phận, thật giống như hai chúng ta muốn theo đuổi nàng vậy." Cát Đông Húc cười nói: "Đi đi, cút xa một chút, đừng quấy rầy chúng ta nữ thần." Trình Nhạc Hạo tự nhiên không biết Cát Đông Húc và Đồng Vũ Hân quen biết, tưởng rằng hắn đang chế nhạo mình, liền thẳng thắn đẩy hắn ra: "Được rồi, vậy ta đi trước." Cát Đông Húc thấy Trình Nhạc Hạo không nghe mình, cũng lười giải thích, chỉ cười lắc đầu rồi đeo cặp sách dọc theo con phố, không nhanh không chậm đi vào trường học. Khoảng 5 phút sau, một cơn thanh phong mang theo một làn hương nhẹ nhàng từ phía sau thổi tới, theo sau đó là một chiếc xe đạp chạy qua. Trên xe đạp là một bóng lưng thướt tha, đó là một bóng lưng có mái tóc tết đuôi ngựa xinh đẹp, đôi chân dài thon thả và cái mông duyên dáng dưới ánh sáng đang nhún nhảy theo nhịp xe. Bóng lưng xinh đẹp ấy vừa lúc gặp phải Cát Đông Húc, nhưng không dừng lại quá lâu, chiếc xe đạp chỉ đi được vài mét rồi đột nhiên ồ một tiếng, sau đó ngừng lại, quay đầu nhìn Cát Đông Húc: "Quả thật là ngươi, ngươi còn ở Tùng Dương trấn sao? Ngươi sở hữu bóng lưng xinh đẹp không ai khác chính là Đồng Vũ Hân." Thấy thật sự là Cát Đông Húc, nàng không khỏi vui mừng kêu lên. Hiển nhiên nàng nghĩ rằng Cát Đông Húc đến từ nông thôn và sẽ không ở lại thị trấn nữa. "Ngày hôm nay ta bắt đầu vào học tại Sương Khê Nhất Trung, đừng nhìn còn ở Tùng Dương trấn rồi." Cát Đông Húc cười nói: "À, ngươi là học sinh mới của Sương Khê Nhất Trung sao? Vậy ngươi bây giờ có muốn đến Sương Khê Nhất Trung để báo danh học không?" Đồng Vũ Hân nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, ngạc nhiên hỏi: "Đúng vậy, học tỷ hiện giờ cũng đến Sương Khê Nhất Trung học phải không?" Cát Đông Húc trên mặt lộ ra nụ cười thuần hậu hỏi lại. Đồng Vũ Hân tuy rất đẹp, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, nhưng đối diện với nàng, Cát Đông Húc vẫn giữ vẻ thản nhiên tự nhiên, không hề cảm thấy căng thẳng hay gượng gạo. "Đúng vậy, thật trùng hợp là cùng lúc. Thế nào, học đệ, ngươi có muốn đi nhờ xe không?" Đồng Vũ Hân vốn không phải là một người lạnh lùng, nàng tính cách khá rộng rãi, thấy Cát Đông Húc thản nhiên tự nhiên như vậy, nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hơn nữa Cát Đông Húc chỉ là một tân sinh, trong lòng nàng tự nhiên cảm thấy mình có chút ưu thế, nên khi thấy Cát Đông Húc gọi nàng là học tỷ, nàng vui vẻ vỗ vỗ chỗ ngồi sau xe đạp, đôi mắt đẹp nhìn Cát Đông Húc, cười nhẹ nhàng nói: "Không cần, không cần, ta rất nặng." Cát Đông Húc vốn là một thiếu niên lớn lên nơi rừng, đối với chuyện nam nữ lại càng không cởi mở như người thành phố. Hơn nữa, từ trước đến nay hắn chưa từng tiếp xúc gần gũi với một nữ tử xinh đẹp như vậy. Giờ đây khi Đồng Vũ Hân chủ động nói muốn chở hắn một đoạn, khuôn mặt chất phác của hắn rốt cuộc cũng không kìm được mà đỏ lên. Hắn vội vã khoát tay từ chối, có chút bối rối. Giây phút này, Cát Đông Húc, người luôn trầm ổn và chín chắn, lại để lộ ra bản tính thiếu niên vốn có của mình. Đồng Vũ Hân, sau khi chứng kiến dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh của hắn ngày hôm qua, đột nhiên nhìn thấy bộ dạng lúng túng, bối rối này, lại cảm thấy vô cùng thú vị, thậm chí có chút cảm giác thành công. Không biết vì tâm thái gì, nàng liền nhảy xuống xe, đẩy xe đạp về phía Cát Đông Húc rồi cười nói: Vậy để người dắt xe cho ta, như vậy thì được rồi chứ. Đừng nói là người nhát gan, không dám đi cùng nữ tử nhà. Nói xong, đôi mắt đẹp của Đổng Vũ Hân khẽ còng lên, trong mắt ánh lên tia trêu chọc. Nữ tử đã chủ động như vậy, xe cũng đã đẩy vào tay hắn, bảo hắn dắt nàng một đoạn đường. Cát Đông Húc dù có không quen việc thân cận với nữ tử đến đâu, lúc này cũng không thể tìm lý do để từ chối. Huống hồ, ánh mắt và giọng điệu trêu ghẹo của Đổng Vũ Hân khiến hắn cảm thấy như đang bị khiêu khích. Hừ, chuyện này thì có gì mà nhát gan hay không nhát gan chứ. Cát Đông Húc nhận lấy chiếc xe đạp, lật xe một chút, rồi vỗ vỗ vào phần yên sau, cố gắng làm ra vẻ thoải mái, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút căng thẳng, lo lắng. Hắn cười nói, học tỷ, lên xe đi. Thấy Cát Đông Húc đang cưỡi trên chiếc xe đạp của mình, vỗ vỗ vào phần yên sau để mời mình lên. Lúc này Đổng Vũ Hân cũng cảm thấy gò má hơi nóng, đỏ bừng. Nói thật, lớn như vậy, nàng chưa từng ngồi lên xe đạp của nam sinh bao giờ. Vừa nãy không hiểu sao thần kinh lại dựng ngược, đầu tiên bảo sẽ dẫn hắn đi một đoạn, sau đó lại để hắn mang xe đi. Bây giờ muốn nói không, lại chẳng thể thốt lên lời. Ngồi thì ngồi thôi, hắn chỉ là một tân sinh mà thôi, ta là lớp 12 học tỷ, còn sợ hắn sao? Đổng Vũ Hân cuối cùng cũng âm thầm cắn răng, gỡ tóc ra để che giấu sự căng thẳng trong lòng, rồi ngồi lên yên xe, hai tay nắm lấy phần yên sau, dịu dàng nói, cẩn thận một chút, đừng để ngã chồng vó nha, yên tâm đi, ngồi vững nhé. Cát Đông Húc cười, rồi dùng chân đạp xe, chở Đổng Vũ Hân lao nhanh trên con phố, hướng về trường học mà đi. Chỉ mấy chục mét sau, từ xa, Trình Nhạc Hạo nhìn thấy cảnh Cát Đông Húc cưỡi xe đạp mang theo Đổng Vũ Hân thong thả đi về phía trường học. Hắn nhìn mà mắt trừng to, như thể thấy quỷ vào ban ngày. Trời ạ, không thể nào, hắn dám đạp xe mang theo Đổng Vũ Hân đi học. Đây là Đổng Vũ Hân, nữ thần của ta, hoa khôi xương khê, lớp 12 học tỷ của trường. Vậy mà hắn chỉ là một tân sinh, một thiếu niên đến từ Bạch Vân Sơn, sao lại có thể như thế được? Trời ơi, chẳng lẽ là ban ngày mà xuất hiện ảo giác sao? Leng keng, một tiếng vang lên. Trình Nhạc Hạo khi đang cưỡi xe đạp không cẩn thận đụng phải đường cái sườn núi, ngã lăn xuống đất, mông đau đớn kêu lên ô ào o e o e. Sau khi kêu vài tiếng, Trình Nhạc Hạo nhớ lại chuyện Cát Đông Húc đang chở Đổng Vũ Hân đi học, vội vàng từ dưới đất bò dậy, nâng xe đạp lên, gấp gáp cưỡi xe đi về hướng trường học. Cát Đông Húc tự nhiên không biết Trình Nhạc Hạo vì mình mà gặp phải chuyện như vậy. Lúc này hắn đang đón chiều dương thổi làn gió mát của sáng sớm, không nhanh không chậm cưỡi xe đạp hướng trường học mà đi. Phía sau hắn, Đổng Vũ Hân, hoa khôi nổi bật của xương khê nhất trung, ngồi yên, mặc dù không có bất kỳ tiếp xúc thể xác nào, nhưng Cát Đông Húc vẫn cảm nhận được sự dao động từ phía sau. Cơ thể nóng bừng, còn có mùi thơm dễ chịu từ nàng phả ra. Nhiều năm khổ luyện, tâm hắn luôn yên tĩnh như nước, nhưng giờ đây lại như bị ném một tảng đá, làm vỡ tung mặt hồ phẳng lặng. Tim hắn đập nhanh hơn bất giác, trong lòng có chút dao động, muốn nói gì đó để giải tỏa cảm giác lúng túng khó tả, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, khiến cho tình cảnh càng lúc càng căng thẳng, bất an. Đổng Vũ Hân trong lòng lúc này tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Ban đầu Đổng Vũ Hân nhìn Cát Đông Húc ăn mặc giản dị, biết hắn là người từ thôn quê đến, tuổi lại nhỏ hơn mình, hơn nữa còn là tân sinh, nên trong lòng sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Nàng nghĩ rằng dù có ngồi phía sau hắn cũng không có gì đáng bận tâm, vì nàng tuyệt đối không thể nào có cảm giác gì đặc biệt với hắn được. Thế nhưng khi thật sự ngồi phía sau Cát Đông Húc, đôi tay ngọc ngà khẽ đặt lên yên xe để giữ thăng bằng, khoảng cách giữa nàng và hắn chỉ còn gang tấc. Từ trên người Cát Đông Húc tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, mang theo sự dương cương mà nàng chưa từng cảm nhận được từ những nam sinh khác. Điều này khiến gò má Đổng Vũ Hân bất giác nóng lên, trái tim cũng đập nhanh hơn từng nhịp. Dù vậy, nàng dù sao cũng là học tỷ hơn hắn hai lớp, lại là người thành phố, rất nhanh ý thức được điều gì đó không đúng. Để rời sự chú ý của bản thân, nàng chủ động lên tiếng, đúng rồi, ngươi là Cát Đông Húc, ta không nhớ nhầm chứ? Ngươi không nhớ nhầm, Cát Đông Húc đáp. Tâm trạng vốn có chút căng thẳng liền dần thả lỏng hơn. Thế nhưng ngay khi hắn vừa nhẹ nhõm một chút, chiếc xe đạp lại sóc nảy liên tục, phát ra những tiếng cộp cộp cộp pên ở chỗ. Hóa ra đoạn đường đến trường có một đoạn khá gập ghềnh, mặt đường lồi lõm vô cùng khó đi, đoạn đường này không dễ đi, ngươi cẩn thận một chút. Tay Đổng Vũ Hân vốn chỉ nhẹ nhàng đặt lên yên xe để giữ thăng bằng, không dùng quá nhiều sức, nhưng khi xe đạp chao đảo, nàng lập tức có cảm giác ngồi không vững, theo bản năng buông tay khỏi yên, chuyển sang nắm lấy vạt áo gần eo của Cát Đông Húc để giữ thăng bằng, nhờ đó có thể ổn định hơn. Chỉ là vì vậy, xe đạp khẽ sóc này, bàn tay ngọc ngà của Đổng Vũ Hân khó tránh khỏi chạm vào bắp thịt bên hông Cát Đông Húc qua lớp áo, nửa thân trên cũng tự nhiên sát gần lưng Cát Đông Húc hơn. Thiếu niên 16 tuổi đang ở tuổi dậy thì vốn rất nhạy cảm với sự tiếp xúc của người khác phái, mà Cát Đông Húc vì quanh năm tu luyện, cảm giác lại càng nhạy bén hơn người thường. Bàn tay ngọc ngà của Đổng Vũ Hân vì xe đạp sóc nảy nhẹ nhàng chạm vào thân thể qua lớp áo, khiến Cát Đông Húc giật mình, tư tưởng vừa sao nhãng, nhất thời không để ý phía trước có cái hố to, suýt chút nữa thì ngã nhào, vội vàng phanh gấp và bẻ lái, tránh khỏi cái hố, tránh được cái hố phía trước. Cát Đông Húc lại quên mất phía sau còn có người ngồi, hắn phanh gấp và bẻ lái như vậy, Đồng Vũ Hân không kịp đề phòng, phản xạ có điều kiện lập tức ôm chặt lấy eo Cát Đông Húc, nửa thân trên cũng vì quán tính mà dán sát vào lưng hắn. Sau lưng đột nhiên dính sát một thân thể ấm áp mềm mại, còn có hai khối đầy đặn ép vào lưng, lập tức khiến Cát Đông Húc, một thiếu niên lần đầu tiên trong đời cảm thấy như bị điện giật, tóc gáy dựng đứng, bắp thịt toàn thân cứng đờ. Đổng Vũ Hân hiển nhiên cũng không ngờ có một ngày mình lại có sự tiếp xúc thân mật như vậy với một nam sinh. Trong lúc nhất thời, nàng ngây người, hai tay ôm eo Cát Đông Húc quên cả buông tha. Nữ thần của ta, cầm thủ. Mấy chục bước ngắn ngủi, Trình Nhạc Hạo vội vã đuổi theo, khi nhìn thấy Đổng Vũ Hân ôm eo Cát Đông Húc, cánh tay ngọc của nàng tựa như dán nhẹ vào lưng hắn, một cảm giác chua xót lại trào lên trong lòng. Hắn chỉ biết trừng mắt, trong lòng không ngừng gào thét, lên keng một tiếng, xe đạp lại lần nữa đâm phải vào sườn núi, khiến Trình Nhạc Hạo ngã nhào. Đây chẳng phải là Đổng Vũ Hân sao? Ông trời ơi, nữ thần của ta, cầm thú a! Cung, một người vì quá kinh ngạc mà đâm đầu thẳng vào cột điện ven đường, râm. Một kẻ khác cưỡi xe đạp không kịp phanh, đâm sầm vào chiếc xe phía trước, khiến cả hai cùng ngã lăn ra đất. Con đường dẫn đến trường trung học Sương Khê Nhất Trung lúc này có không ít học sinh đang trên đường đến lớp bệnh tật. Đổng Vũ Hân vốn là nữ thần trong lòng rất nhiều người, nay lại bất ngờ xuất hiện trên chiếc xe đạp do một nam sinh xa lạ chở đi, khiến không ít kẻ thất thần đến mức gây ra tai nạn giao thông hàng loạt. Này, ngươi đó, ta đã bảo cẩn thận một chút rồi, sao đột nhiên lại lao nhanh như vậy hả? Ngươi nhất định cố ý, có đúng không? Đổng Vũ Hân cuối cùng cũng nhận ra tình huống kỳ lạ đang diễn ra xung quanh, liền vội vàng buông tay, sau đó tức giận đánh nhẹ vào lưng Cát Đông Húc hai cái để bày tỏ sự bất mãn. Âm, khung, lại có thêm vài vụ va chạm xảy ra, chỉ vì hành động vô cùng thân mật này của Đổng Vũ Hân. Không phải, ta thật sự không cố ý, ta cũng không ngờ phía trước lại đột nhiên có một cái hố to như vậy, nếu không phải do ngươi muốn ngồi xe, ta đã đi bộ rồi. Cát Đông Húc bị nàng chất vấn, khuôn mặt cũng nóng lên vì lúng túng, vội vàng giải thích, tuy rằng không phải cố ý, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn tiếp xúc gần gũi với một nữ tử như vậy, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của Cát Đông Húc, nhưng Đổng Vũ Hân vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng, lúng túng của hắn từ bên mặt và giọng nói. Nàng lại quay đầu nhìn về phía sau, nơi có một cái hố to, không khỏi bật cười một tiếng, dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng đâm vào lưng Cát Đông Húc, nói, khẩn trương như vậy làm gì? Nhân gia chỉ đùa với ngươi thôi mà, ngươi đâu phải là kẻ yếu đuối đến vậy. Khụ khụ, Cát Đông Húc lúng túng ho khan, trong đầu không khỏi nhớ lại cảm giác khi vừa nãy thân mật va chạm. Thấy Cát Đông Húc càng lúc càng lúng túng, Đổng Vũ Hân cũng dần thả lỏng, nàng dường như cảm thấy mình và chàng trai trước mắt thân mật hơn rất nhiều. Nàng không còn tựa người vào đệm phía sau nữa, mà tự nhiên nhẹ nhàng khoác tay lên eo Cát Đông Húc. Khi nhận ra mình vô tình khoác tay lên eo Cát Đông Húc, mặt Đổng Vũ Hân lập tức đỏ lên. Nàng vốn định rút tay lại, nhưng lại cảm thấy cảm giác ấy thật thoải mái, liền lén lén liếc nhìn Cát Đông Húc, thấy hắn hình như không nhận ra sự khác thường, nàng liền an tâm tiếp tục khoác tay lên eo hắn. Đồng thời nàng mở miệng cảnh cáo với giọng nũng nịu, đừng có thay đổi ý định đột ngột nữa, bằng không ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Chắc chắn sẽ không, Cát Đông Húc vội vã đáp lại. À đúng rồi, ta còn chưa hỏi ngươi là người ở đâu. Thấy Cát Đông Húc đã đảm bảo, Đổng Vũ Hân không tiếp tục cảnh cáo nữa, mà chuyển sang hỏi những chuyện khác. Bạch Vân Sơn Trấn, Cát Gia Dương Thôn, hiện tại ta đang thuê lại căn nhà đối diện nhà ngươi. Cát Đông Húc trả lời, nét tới cũng thật kỳ quái, vừa mới tiếp xúc thân mật như thế, nhưng khi phục hồi tinh thần, Cát Đông Húc lại cảm thấy thả lỏng, không còn căng thẳng như trước, nhất là vì có một nữ tử ngồi phía sau làm hắn cảm thấy bất an. Ồ, sao ngươi biết, ta ở nhà ngươi chết đối diện? Đổng Vũ Hân ngạc nhiên, sau đó chợt nhớ ra, ngươi nhất định là biết, ta ở đối diện vì cái tên béo đó, tên kia suốt ngày trốn ở cửa sổ, sao mà nhìn lén ta, phải không? Cho nên ngươi mới biết ta ở ngươi chết đối diện, không ngờ ngươi biết chuyện này. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi âm thầm cảm thán, tự nhủ, tên béo Trình kia chắc chắn đang bị chết rồi, phí lời, nữ sinh có giác quan thứ 6 rất bén nhạy. Tên kia cả ngày trốn ở cửa sổ nhìn lén, còn tưởng rằng ta không biết sao, Đổng Vũ Hân nói. Cát Đông Húc nghe xong, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, thầm nghĩ, may mà mình chưa từng nhìn trộm nữ tử, nếu không chắc chắn cũng sẽ bị bêu danh như cái tên béo kia. Ta nói này Đông Húc, ngươi cũng đừng học theo cái tên béo kia mà làm chuyện xấu. Đổng Vũ Hân lại nói, vâng, vâng, nhìn thực ra Nhạc Hạo người cũng không tệ lắm. Cát Đông Húc đáp, hắn nhìn lén ngươi cũng chỉ vì ngươi thực sự quá mức xinh đẹp, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, lòng yêu cái đẹp ai mà không có. Ngươi lại ở ngay đối diện nhà hắn, hắn lén nhìn một chút cũng là chuyện thường tình mà thôi. Cát Đông Húc trong lòng dù cũng cảm thấy việc tên béo Trình nhìn trộm Đồng Vũ Hân là không đúng, nhưng ai bảo bây giờ bọn họ cùng sống dưới một mái hiên. Hơn nữa, dù sao cũng đã thành bằng hữu, hắn đương nhiên phải thay Trình Nhạc Hạo nói vài lời biện hộ. Không có nữ tử nào lại không thích nghe nam nhân khen mình xinh đẹp, Đồng Vũ Hân cũng không ngoại lệ. Nghe những lời này từ Cát Đông Húc, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy dễ chịu, chỉ là ngoài miệng vẫn giả vờ trách móc, nói như vậy, nếu trước nhà ngươi cũng có một nữ tử xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ làm như vậy? Khụ khụ. Cát Đông Húc đột nhiên nhận ra chính mình cũng bị cuốn vào vấn đề này, cũng may hắn phản ứng nhanh, lập tức nghĩ ra một lời giải thích, đương nhiên là không rồi, nếu muốn nhìn, ta nhất định phải quang minh chính đại mà nhìn. Ngươi xem, bây giờ ta và ngươi chẳng phải cũng đang quang minh chính đại đối diện nhau sao? Thôi đi, ngươi đừng có mà tự tâm bốc mình. Đồng Vũ Hân nghe vậy, khuôn mặt hơi ửng đỏ, liếc nhẹ về phía lưng Cát Đông Húc một cái, rồi hừ nhẹ. Điều này chẳng qua là vì hôm trước ngươi giúp ta, nếu không, bạn học tỷ đây sao có thể để ý tới một tân sinh như ngươi chứ? Không phải vì ta hơi đẹp trai hay sao? Cát Đông Húc thản nhiên nói, bất giác cảm thấy bản thân ngày càng tự nhiên khi đối thoại cùng Đồng Vũ Hân, không còn chút ngại ngùng nào như lúc đầu. Thôi đi, ngươi chỉ là một đứa trẻ, có gì mà đẹp trai chứ? Hơn nữa còn đen đúa như vậy. Đồng Vũ Hân lập tức mắng nhẹ, không tự giác nàng và Cát Đông Húc đã trở nên thoải mái, không còn cảnh giác hay gò bó như với những nam nhân khác. Thực ra ở độ tuổi này, lẽ ra họ phải được tự do như vậy, không bị ràng buộc. Giờ đây, hai người vô tình trở thành bạn bè thân thiết, tự nhiên bộc lộ bản tính. Này, học tỷ, đừng có hạ thấp người khác như thế. Ta năm nay đã 16 tuổi rồi. Hơn nữa ta không đen đâu, ta chỉ có làn da màu đồng cổ, hiểu chưa? Đó là màu đại diện cho sự dũng mãnh và khỏe mạnh đấy. Cá Đông Húc lập tức phản bác, giọng đầy bất bình. Luật pháp quy định 18 tuổi mới được coi là người trưởng thành, mà tỷ năm nay vừa tròn 18 rồi, còn ngươi mới 16, trong mắt tỷ, ngươi chính là một đứa trẻ đó. Còn nói là màu đồng cổ gì gì, ngươi tưởng mình là nhân vật trong phim võ thuật à? Đừng bảo là ngươi có 8 múi cơ bụng nhé. Đồng Vũ Hân cười nhạo, khuôn mặt đầy vẻ khinh bỉ, kha kha, thật sự có đấy. Cá Đông Húc đáp lại, không hề sợ hãi, phốc phốc, nói mạnh miệng cũng không sợ đau lưỡi sao? Nhưng ngươi gầy như vậy, còn chưa phát triển hoàn toàn mà lại có 8 múi cơ bụng, hi hi, ta thử sờ xem nào. Đồng Vũ Hân nghe vậy không thể nhịn được cười, tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vòng qua eo Cát Đông Húc, vừa ấn xuống bụng hắn, chẳng hề khách khí. Giang Nam khí hậu lúc này vẫn còn khá oi ả. Đồng Vũ Hân khoác trên mình một bộ sơ mi màu trắng, để lộ ra cánh tay ngọc trắng như tuyết. Ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vuốt qua vạt áo, không thể nói là kìm, mà đúng hơn là như đang xoa dịu, thật sự rất mềm mại. Hơn nữa, vì cánh tay ngọc của nàng bắt đầu vòng qua eo, khiến phần trên cơ thể nàng vô tình sát gần Cát Đông Húc. Một cảm giác ấm áp từ phía sau truyền đến, nhẹ nhàng, mang theo một cảm giác khiến trái tim người ta đập mạnh, như có như không. Trong khoảnh khắc ấy, Cát Đông Húc bỗng cảm thấy như bị điện giật, toàn thân cứng đờ, bắp thịt căng cứng. Ngay lập tức, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Đồng Vũ Hân khẽ đặt ngón tay ngọc thon dài lên vùng bụng rắn chắc của Cát Đông Húc, từng khối mà lướt qua. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó, ngón tay nàng như bị điện giật, lập tức rụt lại, đôi gò má bỗng chốc đỏ bừng lên. Dù tay đã thu về, nhưng đầu ngón tay vẫn lưu lại một cảm giác khác lạ, khó nói thành lời. Trong lòng nàng bất giác dâng lên một cơn rung động kỳ lạ, thậm chí có chút thôi thục muốn đưa tay chạm lại vào từng khối cơ bụng ấy một lần nữa. Bầu không khí ám muội và lúng túng giữa thiếu niên cùng thiếu nữ xinh đẹp cứ thế lan tràn, khiến cả hai bỗng dưng đều trở nên im lặng. Cuối cùng, người phá vỡ sự trầm mặc lại là Cát Đồng Húc, một thiếu niên từ nơi thâm sơn, giờ đây đã dần thích ứng với việc tiếp xúc cùng nữ tử xinh đẹp. Ngươi xem, ta không nói hoa mà, là 8 khối cơ bụng đúng không? Cát Đồng Húc cố ý dùng giọng điệu tùy ý, nhưng lại ẩn chứa vài phần đắc ý, dường như chẳng nhận ra vừa rồi có điều gì không ổn. Đi đi, nhìn ngươi mà xem, đắc ý đến mức nào. Cho dù có 8 khối cơ bụng thì trong mắt ta ngươi vẫn chỉ là một tiểu nam sinh mà thôi. Thấy Cát Đông Húc không hề nhận ra sự khác thường vừa rồi, Đồng Vũ Hân liền lấy lại dáng vẻ hoạt bát vốn có, lập tức hạ thấp giọng trêu chọc hắn. Xin nhở, ta năm nay 16 tuổi rồi, nếu là ngày xưa thì đã cưới vợ sinh con từ lâu. Cát Đông Húc nghe nàng cứ liên tục gọi hắn là trẻ con, không khỏi có chút khó chịu. Đó là thời cổ đại, còn bây giờ 18 tuổi mới tính là người trưởng thành, cho nên hi hi, ngươi chính là một tên nhóc, mà ta đã là người lớn rồi. Đồng Vũ Hân cười ranh mãnh, đôi mắt cong lên đầy trêu chọc. Đồng Vũ Hân thấy Cát Đông Húc dáng vẻ có chút khó chịu, nhưng trong lòng lại cảm thấy đặc biệt đắc ý, hài lòng. Suốt đoạn đường này, hai người cứ vừa cười vừa trò chuyện. Có lúc Đồng Vũ Hân còn chu miệng như muốn trêu chọc, giờ đôi tay trắng muốt lên và nện nhẹ vào sau lưng Cát Đông Húc. Cảnh tượng này tạo nên một bức tranh đẹp mắt trên con phố buổi sáng. Những người đi đường, cả nam lẫn nữ, nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán tuổi trẻ thật tốt. nhưng cũng có vài người lắc đầu cảm thán rằng không khí học đường hiện nay quả là không giống xưa. Học sinh bây giờ từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu yêu đương. Lúc này, trên con đường này, đa số người đi đều là học sinh của trường Sương Khê Nhất Trung. Khi họ nhìn thấy một thiếu niên không giống với những người trong thị trấn đang đạp xe cùng Đồng Vũ Hân, hoa khôi của trường, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên, mắt mở to, quả thật không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Trời ơi, đây chẳng phải là nữ thần của ta sao? Trời ơi, sao lại thế này? Cải trắng ngon lại bị lợn ủi mất rồi. Sao nữ thần lại không để ý đến ta mà lại thích cái tên da đen này chứ? Không có công lý, thật là không có công lý. Từ xa, Trình Nhạc Hạo lúc đầu khiếp sợ giờ đã biến thành ngưỡng mộ, chỉ còn lại cảm giác ghen tị và ao ước, cuối cùng chỉ còn ngước nhìn đầy sùng bái. Thật là lợi hại, ngày đầu tiên đi học mà lại có thể cua được Sương Khê, hoa khôi nhất trường. Thật là buồn cười, ta còn từng cười hắn không hiểu gì về nữ nhân, ai ngờ hắn lại thâm tàng bất lộ như thế. Nhanh chóng tới trường đi, vẫn là thả ta xuống đi, để lão sư nhìn thấy không hay đâu. Đồng Vũ Hân nhìn thấy cổng trường từ xa, dù cho nàng nghĩ mình và các Đồng Húc chỉ đơn thuần là bạn bè, không hề có chuyện yêu đương, nhưng cuối cùng vẫn có chút chột dạ. Nàng sợ lão sư thấy được sẽ gây hiểu lầm, bèn khẽ nói với các Đồng Húc. Ở Hoa Hạ, các trường trung học quản lý chuyện yêu đương của học sinh còn nghiêm khắc hơn nhiều so với các quốc gia phương Tây như Mỹ. Khi các Đồng Húc còn học trung học, có một nam sinh chỉ vì lén đưa một tờ giấy nhỏ có lời tỏ tình cho nữ sinh mà không chỉ bị lão sư gọi vào văn phòng, mà ngay cả cha mẹ cũng bị mời đến. Có thể nói, trong giai đoạn thanh thiếu niên ở đây, tình cảm hiếu kỳ và ái mộ giữa các bạn học rất bình thường. Nhưng nếu bị lão sư hay phụ huynh phát hiện, lại sẽ bị xem như hành động không đứng đắn, thậm chí có thể khiến cha mẹ lo lắng đến mức như trời sập. Vì vậy khi Đồng Vũ Hân nói như thế, các Đồng Húc lập tức nhận ra, vội vàng dừng xe lại để nàng xuống, đem xe đẩy đi cùng đi, như vậy lão sư sẽ không nghĩ chúng ta đang yêu đương. Sau khi Đồng Vũ Hân xuống xe, nàng cùng các Đồng Húc sóng vai đi về phía trường, vừa đi vừa nói, mặt hơi đỏ lên. Phi Phi, ta vốn không có yêu đương với ngươi đâu, với người đâu. Vũ Hân, ta nghe Nhạc Hạo nói trong trường học có rất nhiều nam sinh lén lút theo đuổi ngươi, liệu ngươi thật sự không để ý đến bếp một ai sao? Có phải ngươi đã lén lút đưa cho bọn họ một tờ giấy gì đó không? Các Đồng Húc cười hỏi. Lúc này nói chuyện với Đồng Vũ Hân, mối quan hệ giữa hai người cũng đã thân thiết hơn, không còn gì phải kinh rẻ. Các Đồng Húc vốn cũng không có gì phải ngại ngùng khi nói về chuyện nam nữ, biết là ở độ tuổi này họ không thể mãi che giấu những điều này. Thôi đi, ta đâu có để tâm đến bọn họ, mỗi người đều giống như mấy đứa trẻ chưa trưởng thành. Ta thích những nam sinh chín chắn, thận trọng hơn. Đi đi, sao lại phải nói với ngươi những thứ này làm gì? Nhớ kỹ, gọi ta là học tỷ, học tỷ. Vũ Hân, danh tự này sao ngươi có thể gọi bừa như vậy được? Đồng Vũ Hân nói rồi giơ tay lên, vừa tỏ ra uy hiếp các Đồng Húc, nhưng trong lòng lại không khỏi nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng, thận trọng của các Đồng Húc khi giáo huấn Trần Tử Hào hôm trước. Hắn nhìn có vẻ tuổi còn nhỏ, nhưng so với những nam sinh khác lại chững chạc hơn rất nhiều. Phi Phi, sao ta lại đem hắn so sánh với bọn kia chứ? Hắn mới chính là người trưởng thành hoàn toàn. Đồng Vũ Hân thầm nghĩ. Được rồi, học tỷ, tư tưởng của ngươi trưởng thành sớm quá, nhưng ngươi phải nhớ, ngươi vẫn là học sinh đấy. Các Đồng Húc nghiêm túc nói. Đồng Vũ Hân nghe các Đồng Húc gọi mình là học tỷ, đầu tiên là tỏ ra đắc ý, nhưng khi nghe các Đồng Húc thuyết giáo một cách nghiêm túc, không khỏi nổi giận, giơ tay lên định đánh các Đồng Húc. Các Đồng Húc thấy vậy, liền vội vàng đẩy xe đạp tiến về phía trước để tránh. Còn Đồng Vũ Hân thì đuổi theo. Học tỷ, nhanh tới trường đi, ngươi nên thu liễm lại một chút nhé. Các Đồng Húc vừa không muốn chạy xa hơn, liền chậm lại bước chân. Còn Đồng Vũ Hân thì tiếp tục đuổi theo, mặt đầy vẻ đắc ý, có vẻ như muốn cho các Đồng Húc một bài học. Nhưng khi các Đồng Húc quay lại và nghiêm trang nói một câu, nàng Nam Dưa nắm tay lên định đánh, thì đột nhiên nhận ra mình đã gần đến cổng trường, xung quanh toàn là đồng học. Mặt nàng lập tức đỏ bừng, vội vàng thu tay lại, nhưng mũi chân vẫn sát đất. Nàng hận đến mức đá các Đồng Húc một cái, rồi vẻ mặt hung ác uy hiếp nói, tiểu tử thối, dám trêu đùa học tỷ, ngươi đợi đấy. Ta không có mà, học tỷ. Các Đồng Húc là mặt oan ức đáp, ngươi còn nói không có. Đồng Vũ Hân lại đá hắn một cái, thật sự là không có mà. Các Đồng Húc khóe miệng giật giật nói, không có. Đồng Vũ Hân bĩu môi rồi đá hắn thêm một cái. Nàng đột nhiên nhận ra việc đá như vậy thật là dễ dàng, không rõ ràng lắm có thể làm các Đồng Húc đau, mà lại không quá tỏ ra hung dữ. Học tỷ, ngươi đây là muốn vu oan giá họa đấy. Các Đồng Húc làm bộ mặt khổ sở nói, không được sao? Đồng Vũ Hân đập tay xuống như tờ, kiên cường ở ngực, đắc ý nói, được, đương nhiên là được, ai bảo ngươi là học tỷ, còn ta chỉ là tân sinh. Các Đồng Húc bất đắc dĩ đáp, như vậy là tạm được. Đồng Vũ Hân thấy vậy, trên mặt hiện lên nụ cười chiến thắng đắc ý. Nụ cười ấy tuy khiến các Đồng Húc hận đến nghiến răng, nhưng không thể không thừa nhận là rất đẹp. Hào ca, đây không phải là Đồng Vũ Hân sao? Nàng không phải từ trước đến giờ luôn lạnh nhạt với nam sinh hay sao? Sao hôm nay lại cùng một nam sinh vừa nói vừa cười như vậy? Khi Cát Đông Húc và Đồng Vũ Hân sóng vai đi về phía cổng trường, một nam sinh nhỏ gầy, đeo kính bốn mắt, đang đứng cùng một người thanh niên cao lớn, thân hình vạm vỡ. Người thanh niên cao lớn này chính là Trần Tử Hào, người đã từng lái xe gắn máy và làm phiền Đồng Vũ Hân hôm trước. Anh ta nhìn thấy cảnh tượng này, liền lên tiếng với vẻ mặt đầy tự cao tự đại. Ta Thảo, lại là tiểu tử đó, Đồng Vũ Hân, cái nữ nhân giả vờ đoan trang này, dám câu dẫn hắn sao? Trần Tử Hào vừa nghe bốn mắt nam sinh chỉ tay về phía trước, liền nhìn theo. Khi nhận ra Cát Đông Húc, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm, hai mắt tái lửa vì giận dữ. Hào ca, ngươi quen tên nhà quê kia sao? Bốn mắt nam sinh đẩy gọng kính trên sống mũi, vẻ mặt đầy kinh ngạc hỏi. Hừ, Trần Tử Hào không thèm trả lời, chỉ cất bước thật nhanh, trực tiếp tiến về phía Cát Đông Húc và Đồng Vũ Hân. Chuyện xảy ra ngày hôm trước khiến hắn mất mặt không ít, tất nhiên Trần Tử Hào sẽ không kể lại cho bốn mắt nam sinh biết. Ở gần cổng trường, một số học sinh nhận ra hắn, không khỏi xì xào bàn tán. Ồ, đây chẳng phải là Trần Tử Hào sao? Hắn không phải đã tốt nghiệp rồi à? Sao còn xuất hiện ở Sương Khê Nhất Trung thế này? Nghe nói thi đại học không đỗ nên quay lại đây học lại một năm. Một học sinh biết chuyện hạ giọng nói. Không thể nào, trường chúng ta là trường trọng điểm cấp một duy nhất của huyện Sương Khê, đâu phải kiểu trường ai muốn học lại cũng được. Sao có thể như vậy chứ? Một người khác nghe vậy liền tỏ vẻ kinh ngạc, thậm chí có phần bất mãn. Hừ, có gì lạ đâu, nếu ngươi cũng có một phụ thân làm trưởng khoa nhân sự của cục giáo dục huyện, lại có một mẫu thân mở tiệm cơm kiếm được nhiều tiền, thì ngươi cũng có thể quay lại học như hắn thôi. Ngươi biết tin tức cười khẩy, đầy vẻ khinh bỉ nói. Ta sát, ngươi đừng có ăn nói linh tinh, thành tích của ta còn cần học lại sao? Vị bạn học kia lập tức khinh thường nói. Trong lúc các bạn học gần cổng trường đang bàn tán nhỏ về Trần Tử Hào, Đồng Vũ Hân cuối cùng cũng nhìn thấy sắc mặt khó coi của Trần Tử Hào. Khi hắn đang đi về phía họ, nụ cười trên mặt nàng lập tức biến mất. Khó khăn thật, cái tên này không phải đã tốt nghiệp rồi sao? Không phải nên đi học đại học sao? Sao vẫn còn ở đây? Đồng Vũ Hân lộ ra vẻ bất ngờ và bất an, thấp giọng nói với Cát Đông Húc. Quản hắn làm gì, chuyện không liên quan đến chúng ta. Cát Đông Húc khinh thường nói. Dù sao hắn cũng là người có tài nghệ cao cường, làm sao lại sợ một kẻ con ông cháu cha? Cái tên ngươi sao lại không hiểu thế? Ta đã nói với ngươi rồi, Trần Tử Hào nhà có chút bối cảnh, hơn nữa nghe nói hắn còn quen biết một số người trong xã hội. Lần trước ngươi vì chuyện của ta mà đắc tội hắn, ban đầu nếu hắn đi học đại học thì cũng chẳng sao, nhưng không ngờ hôm nay hắn vẫn còn ở đây. Ta sợ chuyện không đơn giản như vậy đâu. Đồng Vũ Hân thấy Cát Đông Húc vẻ mặt ngẩn ngơ, không khỏi tức giận đá hắn một cái. Đừng lo, nếu hắn dám làm phiền ngươi, ta sẽ không nãy dạy hắn một bài học. Cát Đông Húc đáp lại. Đừng, ngươi tuyệt đối đừng làm bừa. Ta nghe người ta nói, cha của hắn là lãnh đạo giáo dục cục, nếu ngươi thật sự gây sự với hắn ở trường, sau này lãnh đạo và thầy cô trong trường sẽ nghiêng về hắn. Đồng Vũ Hân nghe vậy sợ hãi lập tức nắm lấy tay Cát Đông Húc, như thể lo sợ hắn sẽ giống như hôm trước lao lên đẩy ngã Trần Tử Hào. Cát Đông Húc rõ ràng không ngờ Đồng Vũ Hân lại kéo tay hắn, bàn tay đột nhiên bị một bàn tay mềm mại ấm áp nắm lấy, khiến cả người hắn bất giác ngẩn ngơ. Lớn như vậy, hắn chưa từng bị một nữ sinh nào nắm tay như thế, huống chỉ lại là hoa khôi của trường, người còn lớn hơn hắn 2 tuổi. Cát Đông Húc ngẩn người, còn các học sinh quanh trường cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Trời ơi, không thể nào, hoa khôi của trường lại chủ động nắm tay cậu ta. Một tên nhà quê, một người học sinh không khỏi kinh ngạc thốt lên. Này, ta ngưỡng mộ cậu ta quá đi. Xa xa, tên béo Trình đang cưỡi xe đạp tiến lại, nhìn chằm chằm vào cảnh Đồng Vũ Hân nắm tay Cát Đông Húc, còn người suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Còn Trần Tử Hào nhìn thấy cảnh này thì tức giận đến mức mặt mũi gần như biến sắc, ánh mắt lộ rõ sự giận dữ và đôi mắt hắn như muốn bắn ra tia lửa. Cảm thấy sự tức giận của Trần Tử Hào, Đồng Vũ Hân càng siết chặt tay Cát Đông Húc. Tiểu tử, mày thật sự có gan đấy, lại dám cua nữ nhân của tao. Trần Tử Hào tiến đến trước mặt Cát Đông Húc, hạ giọng nói, vẻ mặt dữ tợn. Mặc dù Trần Tử Hào có chút bối cảnh và gan dạ, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một học sinh, trong trường học trước mặt nhiều người như vậy cũng không dám đánh nhau. Dù hắn có đánh, hắn cũng biết mình không thể đánh lại Cát Đông Húc, vì vậy chỉ có thể đứng đó tức giận mà không dám làm gì. Trần Tử Hào nói vậy khiến Đồng Vũ Hân giật mình, nàng vội buông tay Cát Đông Húc ra, đôi mắt đẹp tràn ngập xấu hổ, nhìn chăm chăm Trần Tử Hào, giọng hạ thấp. Trần Tử Hào, ngươi đang nói bậy gì đó? Ai là nữ nhân của ngươi? Chủ đề này đối với một thiếu nữ tuổi như nàng vẫn quá mức nhạy cảm và ngượng ngùng, nên cũng không dám lớn tiếng phản bác. Đương nhiên là ngươi. Trần Tử Hào không chút kiêng kỵ mà đánh giá gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng đầy đặn của Đồng Vũ Hân, trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý pha chút uy hiếp. Nói thật cho người biết, lão tử vì ngươi mà năm nay đã cầu xin cha mẹ để bọn họ sắp xếp cho ta học lại một năm ở Sương Khê Nhất Trung. Cái gì? Ngươi còn muốn học lại một năm ở Sương Khê Nhất Trung? Sắc mặt Đổng Vũ Hân lập tức tái đi khi nghe vậy. Không sai, ta còn hứa với cha ta rằng chỉ cần hắn sắp xếp ta vào lớp 3, ta sẽ chăm chỉ học tập. Vậy nên, đồng học muội, năm nay chúng ta sẽ là bạn cùng lớp. Thế nào? Ta đối với ngươi cũng đủ chân thành chứ? Trần Tử Hào thấy sắc mặt Đổng Vũ Hân tái nhợt, càng thêm đắc ý. Ngươi thật vô liêm sỉ. Đổng Vũ Hân vừa tức giận vừa hoảng sợ. Đổng Vũ Hân, lời này của ngươi thật quá đáng. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà. Trần Tử Hào cười đầy vẻ khiêu khích. Ngươi nói đủ chưa? Nếu nói xong rồi thì cút đi. Giọng Cát Đông Húc lạnh lẽo như băng, ánh mắt thâm trầm tối đen. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đánh nhau giỏi là ghê gớm. Lão tử còn đang lo lắng rằng sau này không tìm được ngươi. Không ngờ ngươi lại là học sinh của Sương Khí Nhất Trung. Ha ha, như vậy thì tương lai còn dài, sau này có ngươi giúp đỡ. Trần Tử Hào thấy Cát Đông Húc dám nói chuyện như vậy với hắn, giận đến mức suýt nữa thì nằm chân đá hắn, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, chỉ lạnh lùng uy hiếp nói: Này, Trần Tử Hào, ngươi làm gì vậy? Chuyện này không liên quan gì đến hắn. Đổng Vũ Hân thấy Trần Tử Hào rõ ràng muốn tính sổ với Cát Đông Húc, liền vội vàng ngăn lại, lo lắng nói: Chuyện này không liên quan gì đến hắn. À, sao? Sợ rồi à? Đau lòng à? Trần Tử Hào lạnh lùng đáp: Trần Tử Hào, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta và hắn không có bất cứ quan hệ gì. Cầu ngươi đừng gây chuyện. Đổng Vũ Hân nghe vậy, mắt bắt đầu đỏ hoe. Được thôi, nếu ngươi chịu làm bạn gái của ta, ta sẽ tha cho hắn một lần. Trần Tử Hào vừa cười vừa nói, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ ám muội. Ngươi, ta đi nói với thầy. Đổng Vũ Hân tức giận đến mức dậm chân. Đi đi, cứ đi nói với thầy đi, ta chẳng làm gì cả, xem thầy sẽ nghe ai. Trần Tử Hào không hề sợ hãi, đáp lại: Cha hắn là trưởng khoa nhân sự của huyện giáo dục cục, phụ trách toàn bộ hệ thống giáo dục của huyện trong, chấm điểm, tuyển chọn loại ưu, vi. Có thể nói, cha hắn có quyền lực lớn trong ngành giáo dục. Chẳng lẽ một giáo viên dám dễ dàng đắc tội với cha hắn sao? Đổng Vũ Hân lúc này mới nhớ ra Trần Tử Hào có cha làm lãnh đạo trong huyện giáo dục cục, bỗng dưng vừa tức giận vừa vội vàng, nếu mà suýt nữa thì rơi xuống. Người tốt nhất đừng bắt nạt Đổng Vũ Hân, bằng không ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận không kịp. Cát Đông Húc lạnh lùng nhìn Trần Tử Hào, ánh mắt sắc bén như dao, rồi đưa tay kéo Đổng Vũ Hân, nói: Học tỷ, chúng ta đi thôi, đừng bận tâm đến những kẻ như vậy. Nơi này là trường học, hắn không dám làm loạn đâu. Bàn tay nhỏ nhắn bị Cát Đông Húc mạnh mẽ nắm lấy. Đổng Vũ Hân lại một lần nữa nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng nhưng trầm ổn của hắn. Trong khoảnh khắc đó, nàng dường như quên mất sự tồn tại của Trần Tử Hào, chỉ biết nhìn Cát Đông Húc, trái tim không khỏi đập loạn nhịp. Chết tiệt, tên nhà quê kia lại dám chủ động nắm tay hoa khôi của trường. Ngoài cổng trường, không ít người sững sờ đến mức mắt như muốn rơi ra. Trời ơi, tiểu tử này ngầu quá đi mất. Ở phía sau, Trình Nhạc Hạo vừa cưỡi xe tới, còn đang do dự có nên chào hỏi Cát Đông Húc và Đổng Vũ Hân hay không. Chợt thấy cảnh tượng này, hai mắt lập tức ánh lên vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Dù biết giữa Cát Đông Húc và Trần Tử Hào có một màn đối đầu ngầm, nhưng với thân phận tân sinh, Trình Nhạc Hạo cũng không quen biết Trần Tử Hào, càng không thể nào nhận ra tình thế lúc này đang nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ là mơ hồ cảm thấy bầu không khí giữa bọn họ có phần căng thẳng bất thường. Nhưng đối với Trình Nhạc Hạo mà nói, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Một tân sinh dám cua học tỷ lớp 12, học sinh cũ mà có thể giữ sắc mặt ôn hòa với hắn mới là chuyện kỳ quái. Người làm gì vậy mà buông tay? Bị Cát Đông Húc kéo đi một đoạn, Đổng Vũ Hân chợt cảm nhận được vô số ánh mắt nóng rực đang dồn về phía mình. Nàng mới chợt nhận ra bàn tay nhỏ nhắn của mình vẫn còn bị cái tên học đệ vừa mới nhập học này nắm chặt. Vội vàng rút tay lại, nàng lườm hắn một cái, hạ giọng trách móc, khụ khụ. Cát Đông Húc lúc này cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình có phần đường đột, bèn cười gượng, có chút bối rối. Tiểu tử, có bản lĩnh thì ngươi mỗi ngày cứ trốn trong trường học đi. Trong lúc Cát Đông Húc cảm thấy lúng túng, bên tai hắn vang lên tiếng uy hiếp của Trần Tử Hào. Tuy nhiên, Trần Tử Hào dù có tức giận nhưng cũng không dám gây sự ngay trước cửa trường học, chỉ liếc qua bọn họ rồi xoay người bỏ đi. Đông Húc, thật xin lỗi, đều là do ta mà liên lụy đến ngươi. Ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ đi nói với thầy cô. Đổng Vũ Hân nhìn bóng lưng Trần Tử Hào rời đi, đầy tức giận, trên mặt cô đầy vẻ tự trách, nhẹ giọng nói với Cát Đông Húc, hắn hiện giờ chẳng làm gì được ngươi, ngươi nói nữa cũng vô ích thôi. Hơn nữa, ngươi không phải nói cha hắn là lãnh đạo ở giáo dục cục sao? Thầy cô càng không thể nghe lời ngươi nói một bên. Chuyện này ngươi không cần tự trách, cũng không cần phải lo lắng, hắn không làm gì được ta đâu. Cát Đông Húc trấn an cô, ngươi nói linh tinh gì vậy? Hắn không làm gì được ngươi à? Hắn không làm gì được ngươi à? Thật sự cho rằng luyện qua một chút võ công là giỏi lắm à? Trần Tử Hào nghe nói có quan hệ với mấy người trong xã hội, nhưng ngươi cũng đúng, hắn ở trong trường không làm gì sai, nói với thầy cô cũng vô ích. Vậy đi, sau này mỗi ngày chúng ta cùng nhau đi học về, ngươi thuê nhà của người mập mạp đó, nhà hắn đối diện với nhà ta, hai chúng ta cùng tiến, hắn sẽ phải dè chừng, nếu có chuyện gì xảy ra, ta cũng có thể kịp thời báo cáo với thầy cô. Đổng Vũ Hân suy nghĩ một lúc, rồi kể cho Cát Đông Húc nghe về kế hoạch của mình. Thật không cần, coi như hắn có gọi mấy người đến, cũng không có biện pháp bắt ta. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi há hốc miệng. Hắn dù sao cũng là người mang dị thuật kỳ nhân, lại đầu cần một người phụ nữ bảo vệ. Được rồi, chuyện như vậy không phải là đùa giỡn. Người 16 tuổi có thể đánh được mấy người? Lại nói, người khác cầu tỷ cùng tiến lên tan học, bạn học tỷ đều không thèm để ý. Ngươi một tân sinh có được đãi ngộ như vậy, lại vẫn làm ra vẻ lập dị. Đổng Vũ Hân thấy Cát Đông Húc từ chối sự sắp xếp của mình, tức giận khinh thường nói. Cát Đông Húc rất muốn nói mình không có làm ra vẻ lập dị, nhưng hắn biết nếu như nói ra, chắc chắn sẽ làm Đổng Vũ Hân tổn thương tự tôn, mà lại còn có thể bị đá chân tuyệt chiêu của nàng. Vì vậy, hắn đành bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt. Sau đó cùng tiến lên tan học. Cái gì gọi là vậy cũng tốt? Tựa như ta buộc ngươi vậy. Đổng Vũ Hân thấy Cát Đông Húc vẻ mặt bất đắc dĩ, tức giận đá Cát Đông Húc một cước, rồi quay đầu không để ý tới hắn. Cát Đông Húc không nghĩ rằng mình đã đáp ứng rồi mà vẫn không tránh được bị nàng đá. Nhìn thấy Đổng Vũ Hân tức giận, nghiêng đầu sang chỗ khác, cái eo thon nhỏ cùng cái mông vểnh lên, mái tóc rối bù, hắn làm sao còn có thể cảm thấy oan ức? Chỉ đành cười làm lành nói, đương nhiên không phải ngươi buộc ta, mà là cái gì? Thấy Cát Đông Húc cười gượng gạo, Đổng Vũ Hân lúc này mới nghiêng đầu đi, đôi mắt đẹp khẽ nhìn hắn dò xét, rồi hỏi, nhưng mà sao? Cát Đông Húc ấp úng hồi lâu, cuối cùng mới thốt ra một câu khiến chính hắn cũng nổi da gà, là học tỷ mà ta ngưỡng mộ. Hi hi, câu này còn tạm được. Khuôn mặt đang giận dỗi của Đổng Vũ Hân cuối cùng cũng nở nụ cười, trong thoáng chốc dường như ánh mặt trời cũng trở nên rực rỡ hơn. Cát Đông Húc nhìn nụ cười ấy, bỗng chốc ngây người, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nhân là hoa khôi của trường hay sao? Đổng Vũ Hân đắc ý lườm hắn một cái, rồi chỉ tay về phía cổng trường, nơi có một đài phun nước lớn, phía sau là một tòa nhà 5 tầng bề thế, nói, kia chính là khu lớp học, học sinh năm nhất các ngươi học ở tầng 1. Bạn học của ta đến rồi, ta đi tìm các nàng, không thể đi cùng ngươi nữa. Được rồi, Vũ Hân, ta tự đi là được, ngươi cứ lo việc của mình đi. Cát Đông Húc gật đầu đáp, nhớ gọi là học tỷ, học tỷ. Thấy hắn lại gọi thẳng tên mình, Đổng Vũ Hân lập tức trừng mắt, chỉnh lại cách xưng hô, rồi không quên tung một cú đá nhẹ vào chân hắn. Được rồi, được rồi, được rồi, ngươi cứ tiếp tục đá như vậy, sớm muộn gì ta cũng bị ngươi đá đến quẻ mất. Cát Đông Húc cười khổ, đáng đời, ai bảo ngươi không biết tôn ti trật tự. Còn nữa, nhớ kỹ, tan học xong không được đi đâu hết, phải chờ ta. Đổng Vũ Hân liếc nhìn hắn một cái, rồi hất mái tóc dài, xoay người bước đi. Nhìn thấy Đổng Vũ Hân với vòng eo thon thả, mỗi động tác đều toát lên vẻ đắc ý, Cát Đông Húc không khỏi khổ sở lắc đầu. Sau đó, hắn vòng qua bồn hoa, đi về phía lớp học ở lầu 1. Xa xa, hình như có thể nghe thấy âm thanh của các nữ sinh đang chất vấn Đổng Vũ Hân từ phía sau. Này, hoa khôi của trường, tên kia là ai vậy? Ngươi đối với hắn vừa đái chân vừa khinh thường như thế, đừng nói với ta là ngươi coi trọng cái gã quê mùa cục mịch đó nhé. Hai nữ sinh đứng ở phía bên kia bồn hoa tò mò nhìn Đổng Vũ Hân, một người mang kính mắt, trông có vẻ dịu dàng nho nhã, nhìn qua thì giống như học sinh ngoan, còn một người khác có vóc dáng hơi đầy đặn, đặc biệt là vòng ngực phát triển rất tốt, khiến không ít nam sinh đi ngang qua đều lén nhìn về phía ba người các nàng, ánh mắt không thể không hướng về bộ ngực đầy đặn của cô gái ấy. Những thiếu niên mười mấy tuổi chính là độ tuổi tò mò với những đặc điểm khác biệt của phái nữ. Người mở miệng chất vấn Đổng Vũ Hân chính là cô nữ sinh có vóc dáng đầy đặn. Thôi đi, đừng nói linh tinh, tên kia chỉ là một tên mới nhập học thôi mà. Nhưng mà ngươi bảo hắn quê mùa, sao ta lại không có cảm giác như vậy nhỉ? Đổng Vũ Hân trước tiên liền trợn mắt phủ nhận lời các nàng, sau đó không hiểu sao lại nói thay Cát Đông Húc một câu, xem ra vừa rồi nghe được những lời đồn trên đường quả thật là đúng, hoa khôi của trường mỹ nữ kia quả thật là coi trọng tiểu tử kia. Nếu không, sao nàng ta lại chú ý đến một kẻ quê mùa, cục mịch, lại đen thui như vậy? Hơn nữa, kẻ ấy luôn tỏ ra mắt cao hơn trời, vậy mà hoa khôi của trường lại làm sao có thể cảm thấy không phải là chuyện lạ. Một nữ sinh hơi đầy đặn vỗ trán, vẻ mặt nói khoa trương, đi đi, đừng nói bậy, ta và hắn mới quen có 2 ngày thôi, làm sao mà nói coi trọng hay không coi trọng. Đổng Vũ Hân khinh thường đáp, cái gì coi trọng hay không coi trọng, mà chẳng phải vậy, sao lại phải bận tâm đến chuyện đó? Gò má nàng hơi đỏ lên, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, vậy ngươi có thể giải thích một chút tại sao ngươi cảm thấy hắn không thổ sao? Nữ sinh đầy đặn lại hỏi, Tô Thiến, ngươi cũng cảm thấy hắn thổ sao? Đổng Vũ Hân không đáp lại nữ sinh đầy đặn mà hỏi một nữ sinh khác lớn tuổi hơn và điềm đạm hơn, Hương, đúng là rất thổ, lại còn nhỏ tuổi, thật không phù hợp với thẩm mỹ của ngươi. Tô Thiến chăm chú gật đầu, ngươi xem, ngay cả Tô Thiến cũng nói vậy, ngươi bảo xem liệu có vấn đề không. Nữ sinh đầy đặn tiếp tục, thôi đi, các ngươi đừng trông mặt mà bắt hình dong, ta chỉ nhìn vào nội tại thôi. Hơn nữa, hiện tại là lúc nào, là lớp 12, là năm quan trọng nhất. Lệ Lệ, ngươi cũng đừng có mà nói chuyện không đâu. Cái gì coi trọng hay không coi trọng, ai lại có tâm trạng nghĩ đến mấy chuyện đó? Đồng Vũ Hân lên tiếng, lời nói không phải nói như vậy. Ngươi nhìn Tô Thiến và Lý Kiến tốt đó, không phải cũng không ảnh hưởng học tập sao? Tưởng Lệ Lệ nói, tỏ vẻ xem thường. Lệ Lệ, Tô Thiến lập tức trừng mắt nhìn Tưởng Lệ Lệ. Hi hi, tâm tâm đi, chỉ có ba người chúng ta nói chuyện riêng với nhau thôi, không để người khác biết đâu, ngươi căng thẳng cái gì chứ? Tưởng Lệ Lệ thấy Tô Thiến trừng mắt nhìn mình, liền cười hì hì đáp lại, được rồi, mấy chuyện này đừng nhắc đến nữa, mau đi đến lớp thôi. Đồng Vũ Hân vừa nói vừa đẩy nhẹ hai người bạn thân, nói đến lớp học, Vũ Hân, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nghe nói Trần Tử Hào năm nay thi không tốt, nên chọn học lại một năm, hơn nữa lại ở cùng lớp với chúng ta. Tô Thiến đẩy nhẹ gọng kính, thấp giọng nói, ba người từ năm nhất đã luôn học cùng nhau đến lớp 12, có thể xem như bạn thân, chuyện của đối phương đều hiểu rõ. Kỳ thực theo ta thấy, Trần Tử Hào cũng không đến nỗi tệ, hắn vóc dáng cao to, diện mạo cũng khá đẹp trai, chí ít không bị đen. Hơn nữa, cha hắn còn là lãnh đạo giáo dục cục, mẹ lại mở tiệm cơm, nếu hắn theo đuổi ta, chưa biết chừng ta sẽ nhận lời. Tưởng Lệ Lệ cười nói, rồi cúi đầu nhìn xuống bộ ngực đầy đặn của mình, vẻ mặt có chút đắc ý. Nàng biết rất rõ, trong lớp có không ít nam sinh khi học đều lén lút nhìn nàng, đặc biệt là vòng một nảy nở. Chỉ tiếc, khuôn mặt của nàng không đẹp bằng Đồng Vũ Hân, dáng người cũng không cao gầy bằng nàng ấy. Vì vậy, dù có không ít ánh mắt lén lút dõi theo, danh hiệu hoa khôi của lớp vẫn rơi vào tay Đồng Vũ Hân. Chuyện này khiến Tưởng Lệ Lệ ít nhiều cũng bực bội trong lòng. Nàng từng than phiền rằng bọn nam sinh kia thật không biết thưởng thức nữ nhân. Xét về tính cách, Tưởng Lệ Lệ thuộc kiểu nữ sinh trưởng thành sớm, trong số các bạn cùng trang lứa cũng lớn gan hơn hẳn. Đương nhiên, thực tế thì nữ sinh thường trưởng thành sớm hơn nam sinh một chút. Đến 18 tuổi, những nữ nhân này đều đã hiểu rõ rất nhiều điều. Chỉ vì còn vướng mắc bởi thân phận học sinh, lại thêm sự quản lý của gia đình và thầy cô, nên họ không biểu lộ ra ngoài. Tô Thiến và Đồng Vũ Hân đều thầm biết rằng Tưởng Lệ Lệ rất tự hào về bộ ngực của mình, và không ít lần khoe khoang trước mặt hai người. Dĩ nhiên, cũng không ít lần nàng bàn luận về các nam nhân. Nhưng giờ đây, nhìn thấy nàng lại tự yêu bản thân như vậy, cùng với vẻ mặt có chút mê gái, cả hai không khỏi trợn mắt lên. Ngươi đúng là kiểu nữ nhân tôn thờ đồng tiền trong sách vở. Trần Tử Hào loại người như vậy, ngươi lại để mắt tới. Đồng Vũ Hân thấp giọng nói, các người, những người có tư tưởng đơn giản như tiểu nữ sinh, nói những chuyện này, đúng là như đàn gảy tay trâu. Tưởng Lệ Lệ đáp lại với vẻ khinh bỉ, ngươi thật là, Tưởng Lệ Lệ, nói chuyện với chúng ta lại như đàn gảy tay trâu. Đồng Vũ Hân và Tô Thiến nghe vậy đều không nhịn được, bước tới bấm nhẹ vào người Tưởng Lệ Lệ. Tưởng Lệ Lệ vội vàng tránh đi, khi nàng chạy qua, ngực nàng rung lên mạnh mẽ, khiến không ít nam sinh đi qua phải chố mắt nhìn theo. Lúc này, Cát Đông Húc vừa mới vòng qua bồn hoa, đi tới lớp học. Hắn đang định đến xem thông báo danh sách lớp học dán trên tường, thì đột nhiên có một người từ phía trước lao tới, chính là Trình Nhạc Hạo. Đồng Húc, ngươi thật sự quá ngầu, sau này ngươi chính là lão đại của ta. Trình Nhạc Hạo với gương mặt phúng phính, nở nụ cười nịnh nọt và đầy vẻ sùng bái. Đi đi, nói linh tinh gì thế? Cát Đông Húc đáp lại, không mấy quan tâm. Cát Đông Húc vội vàng đẩy Trình Nhạc Hạo ra. Hắn vốn không quen bị một nam sinh như thế nịnh nọt và sùng bái mình. Lão đại, ngươi đừng khiêm tốn nữa, cả đoạn đường ngươi và Đồng Vũ Hân vừa kéo tay vừa ôm, anh em ta đều thấy hết. Ta sát, Thái Ngưu Xoa, ngươi rút cuộc là làm sao mà cấu kết được với nàng? Dạy huynh đệ ta vài chiêu đi. Trình Nhạc Hạo cười đùa, không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn phấn khích khi nói ra, đừng nói bậy, ta chỉ là đạp xe dẫn nàng mà thôi. Cát Đông Húc nghe vậy tức giận trợn mắt, kha kha, là chỉ đạp xe dẫn nàng thôi, nhưng mà thế cũng đủ tuyệt rồi, ngươi rõ ràng có vài chiêu, sao không lộ ra cho huynh đệ xem? Trình Nhạc Hạo tiếp tục cười nói, chiêu gì mà không chiêu, rất đơn giản thôi mà, ta chỉ chủ động giới thiệu mình, nói mình là bạn học cùng trường với nàng, mà còn là hàng xóm của nàng nữa, nhà ta ngay đối diện, muốn làm quen với nàng một chút. Cát Đông Húc thấy Trình Nhạc Hạo cứ mãi không bỏ, hôm nay nếu không nói gì, tiểu tử này chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Cuối cùng, hắn đành phải thuận miệng nói ra vài lời về chuyện liên quan đến Trần Tử Hào, hắn đương nhiên không muốn nhắc đến, sợ Trình Nhạc Hạo lại lo lắng thêm. Chỉ đơn giản vậy thôi. Trình Nhạc Hạo trợn mắt, vẻ mặt không tin. Đương nhiên, nếu không thì ngươi nghĩ sao? Chỉ là làm quen một chút mà thôi, đâu có gì to tát, cũng chỉ có ngươi, cái đầu lúc nào cũng đầy những suy nghĩ hư hỏng, mới nghĩ sự tình phức tạp như vậy. Thực ra Đồng Vũ Hân cũng không khó gần như vậy đâu. Cát Đông Húc đáp lại. Cát Đông Húc đương nhiên đáp lời. Trình Nhạc Hạo nhìn hắn từ trên xuống dưới, luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Cát Đông Húc vốn ở vùng núi cách thị trấn hơn 10 dặm, với Đồng Vũ Hân 8 đời cũng chẳng có quan hệ gì. hơn nữa lại là tân sinh vừa mới nhập học, nếu không phải như lời hắn nói, vậy thì còn có thể là chuyện gì khác đây? Thật sự đơn giản như vậy sao? Sớm biết thế, ta đã sớm tự đề cử mình với nàng rồi. Trình Nhạc Hào nghĩ mãi cũng không ra khả năng nào khác, không khỏi tiếc nuối vỗ trán, vẻ mặt đầy hối hận. Đúng vậy, có những chuyện rất đơn giản, chỉ là con người cứ thích nghĩ phức tạp mà thôi. Nhưng mà bây giờ ngươi có hối hận cũng muộn rồi. Ngươi nhìn trộm Đồng Vũ Hân đã bị nàng phát hiện, vì vậy nếu lần sau chủ động giới thiệu bản thân với nàng, chưa chắc nàng đã cho ngươi sắc mặt tốt đâu. Các Đông Húc thấy Trình Nhạc Hạo tiếc nuối đến mức ôm đầu suýt bật cười, nhưng vẫn cố nhịn, chỉ nghiêm túc nói hắn phải tìm cách xoay chuyển tình thế, vừa hay có cớ nhìn trộm. Đến lúc Trình Nhạc Hạo thực sự muốn tự đề cử trước mặt Đồng Vũ Hân, chắc chắn nàng sẽ hỏi đến, vậy là chuyện cũng có cách giải thích hợp lý. Ta sát không phải chứ, nàng phát hiện thật sao? Lần này thôi rồi. Trình Nhạc Hạo nghe vậy lập tức cúi gằm mặt xuống, chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Trực giác của nữ nhân nhạy bé nhất, người cứ trốn sau lưng người ta mà lén nhìn, nàng không phát hiện mới là lạ. Các Đông Húc dương dương đắc ý, nhìn thấy cơ hội liền thuận miệng dạy đời một phen. Nữ nhân có giác quan thứ 6, dựa vào nguyên lai ngươi còn hiểu rõ hơn ta đấy. Trình Nhạc Hạo cười lớn, không được lão đại, mặc dù hiện tại ngươi là hoa của trường, nhưng ngươi cũng phải nhường một chút cho huynh đệ chứ. Ngươi phải nghĩ cách giúp ta một chút, để ta có thể gây ấn tượng tốt với nàng, xoay chuyển hình tượng trong lòng nàng, đừng để nàng nghĩ xấu về ta. Cát Đông Húc nói hoàn toàn thay đổi hình tượng con mọt sách trong lòng Trình Nhạc Hạo. Hắn mặt đầy vẻ khẩn cầu nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt mong mỏi. Cát Đông Húc thấy Trình Nhạc Hạo với vẻ mặt cầu khẩn đáng thương như vậy, vốn định nói mình đã giúp hắn quá mức, nhưng rồi lại nghĩ lại, thầm nghĩ đây chính là cơ hội tốt để ép hắn chăm chỉ học tập, không thành vấn đề. Nhưng ta có một điều kiện. Cát Đông Húc nói, điều kiện gì? Ngươi cứ nói, chỉ cần có thể giúp ta khiến hoa khôi của trường không còn cái nhìn phiến diện, ta sẽ đáp ứng tất cả. Trình Nhạc Hạo lập tức đáp, vẻ mặt quả quyết, vậy thì tốt. Điều kiện là ngươi phải chăm chỉ học tập, không được thức khuya dậy muộn, không được suốt ngày chơi game hay xem tiểu thuyết. Chỉ cần ngươi làm được những điều này, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Thực ra nữ sinh nào cũng thích những nam sinh học giỏi. Đồng Vũ Hân hỏi ta điểm thi trung khảo bao nhiêu, khi ta trả lời, nàng lập tức đối xử với ta rất tốt, còn để ta đạp xe dẫn nàng về. Vì vậy thực ra đây không phải là điều kiện khó khăn gì, mà là nếu ngươi muốn thay đổi cái nhìn của hoa khôi trường hay các nữ sinh, thậm chí quên đi cái thân hình mập mạp của ngươi, thì đây chính là cách tốt nhất. Cát Đông Húc nói. Ban đầu Trình Nhạc Hạo không vui vì Cát Đông Húc muốn hắn học tập giỏi, nhưng khi nghe đến những lời tiếp theo, hắn lập tức đồng tình, đặc biệt là khi có một ví dụ thành công rõ ràng như vậy. Trình Nhạc Hạo không thể không động tâm, vỗ vai Cát Đông Húc nói, ngươi nói quá có lý, quả nhiên là huynh đệ tốt. Được, từ nay ta sẽ nghe lời ngươi chăm chỉ học tập, nếu ta không chú tâm, lão đại ngươi cứ việc dạy dỗ ta, nhớ lấy. Đây là do ngươi tự nói, không được đổi ý đâu đấy. Cát Đông Húc nghe vậy liền mừng rỡ, vội vàng xác nhận, ai đổi ý thì kẻ đó là rùa đen khốn kiếp. Trình Nhạc Hạo lập tức đưa tay thề thốt, tốt, vậy cứ quyết định như vậy. Cát Đông Húc thấy hắn kiên quyết, bèn giơ tay cùng hắn đập một trường, trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên là âm dương tương khắc. Không đúng, phải là nam nữ tương khắc mới đúng. Thế thì cứ vậy đi, giờ cũng không còn sớm, chúng ta mau đến lớp báo danh thôi. Sau khi cùng Cát Đông Húc vỗ tay giờ ước, Trình Nhạc Hạo bỗng dưng cảm thấy hăng hái hơn hẳn, vẻ lười nhác trước đó cũng biến mất. Ngươi cứ đi trước đi, ta còn chưa biết mình bị phân vào lớp nào nữa. Cát Đông Húc nói, không cần lo, lúc nãy ta đã xem giúp ngươi rồi, ngươi được phân vào lớp 6, ta thì ở lớp 7, vừa hay hai lớp sát vách nhau. Trình Nhạc Hạo đáp, lớp cạnh bên à, vậy thì tốt, sau này có chuyện gì tìm nhau cũng dễ dàng hơn. Cát Đông Húc cười cười cùng Trình Nhạc Hạo dạo bước về phía hành lang bên trái. Chẳng mấy chốc, Cát Đông Húc đã tìm thấy phòng học lớp 6 nằm nhất. Bên trong phòng học, người phụ trách đăng ký cho tân sinh chính là Lý Hạo Nhiên, chủ nhiệm lớp của hắn. Đó là một thầy giáo trẻ, phong thái nhã nhặn, trông có vẻ rất thân thiện. Sau khi báo danh với chủ nhiệm lớp, Cát Đông Húc đến phòng giáo vụ nộp phí, nhận sách giáo khoa cùng đồng phục, rồi quay lại lớp. Chủ nhiệm lớp sắp xếp chỗ ngồi dựa theo chiều cao của từng học sinh. Cát Đông Húc do nhiều năm tu luyện, tuy rằng cha mẹ hắn vóc dáng đều không cao, nhưng chính hắn có chiều cao khá ổn, lúc này đã đạt tới 1m68. Với chiều cao này, hắn được xếp ngồi ở hàng thứ nhất, thứ hai trong lớp bàn tông. Bạn cùng bàn của hắn là một nam sinh mang tính, cao gầy, dáng vẻ nhã nhặn. Tuy nhiên, khi nam sinh này mở miệng nói chuyện, Cát Đông Húc lập tức nhận ra, hắn cũng giống như tên béo Trình Nhạc Hạo, đều là những kẻ đáng ghét. Vì vừa thấy Cát Đông Húc ngồi xuống, hắn đã đến gần, vẻ mặt mập mờ và sùng bái, thì thầm nói, ta gọi là Đỗ Niết Phàm, không ngờ huynh đệ ngươi lại là tân sinh, quá tuyệt vời, nhanh chỉ giáo cho ta kinh nghiệm đi. Sao mà chỉ trong ngày đầu tiên nhập học đã có thể làm quen với Đồng Vũ Hân, hoa khôi của trường chúng ta. Cát Đồng Húc vội vàng giải thích, đừng nói bậy, ta và Đồng Vũ Hân chỉ là bạn quen biết thôi. Nhưng trong lòng hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, không ngờ con trai chủ nhà trọ lại là kẻ xấu xa như vậy, mà bây giờ lại ngồi cùng bàn với hắn. Hơn nữa, vừa rồi ở cửa trường học, Đỗ Nhất Phàm còn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Đỗ Nhất Phàm tiếp tục, vậy cũng thật sự là quá xuất sắc. Ta có một người bạn học hồi trung học cũng quen Đồng Vũ Hân, nhưng tên đó đến giờ chẳng dám nói chuyện với nàng một câu. Cát Đông Húc nghe vậy, bất giác hỏi lại, ngươi không phải đang nói Trình Nhạc Hạo đấy chứ? Hắn giờ đây đã nhận ra người nam nhân nhã nhặn trước mắt là ai? Chính là người mà hai ngày trước Trình Nhạc Hạo đã nhắc đến, là ca ca của hắn, cũng là bạn học ở trường Sương Khê Nhất Trung. Mẹ kiếp, ngươi biết tên béo Trình sao? Vậy sao ta chưa từng gặp ngươi bao giờ? Đỗ Nhất Phàm nghe Cát Đông Húc biết Trình Nhạc Hạo, không khỏi ngạc nhiên. Ta vừa mới chuyển đến nhà Trình Nhạc Hạo, nên ngươi chưa từng thấy cũng không có gì lạ. Cát Đông Húc đáp, mẹ kiếp, vừa mới chuyển đến nhà Trình Nhạc Hạo mà đã thân với Đồng Vũ Hân, tên béo Trình mấy năm nay quả thật sống như lợn. Đỗ Nhất Phàm nghe nói Cát Đông Húc vốn quen biết với Đồng Vũ Hân, tâm trạng sùng bái hắn đã giảm bớt một chút, nhưng giờ lại nghe hắn vừa mới chuyển đến nhà Trình Nhạc Hạo, lập tức lại cảm thấy rất ngưỡng mộ Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cũng không ngờ lại gặp bạn học của Trình Nhạc Hạo, vì thế không biết phải giải thích thế nào. Lúc này mọi người đều đã an vị vào chỗ ngồi, chủ nhiệm lớp Lý Hỏa Nhiên gõ bàn ra hiệu mọi người yên tĩnh. Cát Đông Húc nhân cơ hội này không tiếp tục để ý đến Đỗ Nhất Phàm nữa. Khi mọi người đã yên tĩnh, Lý Hảo Nhiên bắt đầu đọc tên từng bạn học, bảo họ lên tự giới thiệu bản thân. Vốn dĩ, vì cuộc trò chuyện lúc nãy, Cát Đông Húc đã xếp Đỗ Nhất Phàm vào cùng nhóm với tên béo Trình. Không ngờ, sau khi Đỗ Nhất Phàm bước lên giới thiệu bản thân, chủ nhiệm lớp lại đặc biệt bổ sung. Đỗ Nhất Phàm lần này thi trung khảo đạt thành tích xếp thứ 5 toàn trường, môn toán đạt điểm tối đa. Sau này, mọi người phải cố gắng học hỏi bạn ấy. Còn Đỗ Nhất Phàm, em cũng cần tiếp tục duy trì phong độ và nỗ lực hơn nữa, cố gắng cải thiện điểm số ở môn ngữ văn và tiếng Anh nhé. Lời này khiến Cát Đông Húc vô cùng bất ngờ. Hắn không thể ngờ rằng Đỗ Nhất Phàm, kẻ có vẻ ngoài lén lút và có phần hèn mọn, lại là một học sinh xuất sắc, hơn nữa còn đạt điểm tối đa môn toán, điều vốn không dễ dàng. Khi Cát Đông Húc còn đang kinh ngạc, chủ nhiệm lớp lại tiếp tục nhắc đến tên hắn. Ngoài bạn Đỗ Nhất Phàm, lớp chúng ta còn có Cát Đông Húc đạt điểm tối đa ở các môn khoa học tự nhiên. Bây giờ, mời em lên giới thiệu về bản thân. Cát Đông Húc vội bước lên bục, nói đôi lời giới thiệu về mình. Do xuất thân từ vùng núi, hắn ăn mặc khá giản dị, làn da cũng vì thường xuyên lao động ngoài trời mà rám nắng, trông có phần quê mùa, chật phác. Vì vậy, mặc dù thành tích của hắn khiến cả lớp bất ngờ, nhưng chẳng mấy ai thực sự để tâm. Ngược lại, những nam sinh tuấn tú cùng nữ sinh xinh đẹp mới là tâm điểm chú ý. Sau khi phần giới thiệu kết thúc, các học sinh ngồi dưới bàn tán xôn xao, phần lớn đều thảo luận xem ai là người đẹp trai nhất, ai có dung mạo xinh đẹp nhất trong lớp tần tàu. Lý Uyển Quân tuy không nổi bật như hoa khôi Đồng Vũ Hân của trường, nhưng dung mạo của nàng cũng không đến nỗi tệ, chỉ là vóc dáng hơi thấp. Đặng Ngọc Khiết cũng không kém, nàng có một thân hình phát triển đầy đặn. Còn Lâm Nhã nữa, tuy tướng mạo không mấy nổi bật, nhưng đôi chân của nàng lại dài đặc biệt. Đỗ Nhất Phàm cũng không ngoại lệ. Kể từ khi Cát Đông Húc giới thiệu hắn xong rồi rời đi, hắn không ngừng bình luận về các nữ sinh. Những lời nói của hắn khiến Cát Đông Húc phải trợn mắt há hốc miệng, quả thực không thể tưởng tượng nổi người này lại là học sinh đứng thứ 5 trong kỳ thi trung khảo của trường. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Sương Khê Nhất Trung quả đúng là trường trung học trọng điểm cấp 1 của tỉnh, không chỉ có cơ sở vật chất vững vàng, đội ngũ giáo viên mạnh mẽ, mà ngay cả nội quy trường học cũng rất nghiêm ngặt. Ngày khai giảng đầu tiên, ngoài việc sáng sớm có chút bận rộn như phát sách, quét dọn vệ sinh, tuyển chọn các lớp cán bộ các loại, đến chiều thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Không những thế, ngay từ ngày đầu, nhà trường đã tổ chức buổi tự học buổi tối, và học sinh lớp 1 cũng không phải ngoại lệ. Vì Sương Khê Nhất Trung thu hút học sinh từ khắp các địa phương trong huyện Sương Khê, nên trường không chỉ có học sinh ở ký túc xá mà còn có học sinh ăn ở căng tin. Thông thường, những học sinh sống trong thị trấn đều về nhà ăn cơm và ngủ. Tuy nhiên, cũng có một số ít học sinh ở thị trấn vì ngại việc đi lại phiền phức, tốn thời gian mà chọn ở lại trường học ăn cơm và thậm chí là ở lại ký túc xá của trường. Về vấn đề này, trường học không có quy định ép buộc. Cát Đông Húc vì phải tu luyện nên không chọn ở ký túc xá, nhưng anh ta lại chọn ăn trưa và tối tại trường. Còn Trình Nhạc Hạo, do cha mẹ lo lắng cho cơ thể đang trong độ tuổi phát triển của anh, lại muốn anh chăm chỉ học hành, nhưng do bữa ăn ở trường không đủ dinh dưỡng nên họ quyết định anh sẽ về nhà ăn cơm. Thực tế, nhiều học sinh ở các thị trấn cũng có nỗi lo tương tự. Vì vậy, những học sinh thực sự ăn cơm ở căng tin trường chủ yếu là những học sinh từ các thị trấn xa xôi, giống như Cát Đông Húc. Bởi vì bữa trưa và bữa tối Cát Đông Húc đều dùng cơm tại căng tin của trường học. Hơn nữa, ban ngày Đồng Vũ Hân cũng không cần lo lắng. Lại thêm bản thân nàng cũng phải chuyên tâm học tập, có bằng hữu cùng lớp bầu bạn. Vì vậy, ban ngày hiếm khi tìm đến Cát Đông Húc, mà Đồng Vũ Hân không chủ động tìm Cát Đông Húc, hắn đương nhiên cũng sẽ không đi tìm nàng. Tất cả học sinh năm nhất đều là tân sinh, mới từ khắp nơi trong huyện chuyển đến Sương Khê Nhất Trung. Người thực sự biết danh tiếng của Đồng Vũ Hân, vị hoa khôi đứng đầu trường này, cũng chỉ là số ít. Khi ấy, người duy nhất trông thấy Cát Đông Húc cùng Đồng Vũ Hân là Đỗ Nhất Phàm. Vì thế, Cát Đông Húc, một thiếu niên đến từ miền núi xa xôi, tuy có dáng vẻ chất phác, nhưng giữa 50 người trong lớp, ngoại trừ Đỗ Nhất Phàm, gần như chẳng ai để ý đến hắn. Không chỉ vậy, vài kẻ có gia cảnh khá giả, lại mang chút phong thái kể cả, thỉnh thoảng còn liếc nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường. Tựa hồ chỉ có như thế mới thể hiện được sự ưu việt của bọn họ. Cát Đông Húc vốn là người tu đạo, tính tình đạm bạc, người khác không để tâm đến hắn, hắn cũng chẳng mấy bận lòng, thậm chí còn thấy thanh tịnh hơn. Vài ánh mắt khinh thường kia, đối với hắn mắt khinh thường kia, đối với hắn mà nói, chỉ như gió thoảng mây bay, chẳng đáng để tâm. Những ngày tháng cứ thế trôi qua, ngoài Đỗ Nhất Phàm, người được lão sư chỉ định làm ủy viên học tập, có quan hệ khá thân thiết với hắn, thì những bạn học khác cũng chỉ là sơ giao, quen mặt nhưng chẳng hề thân thiết. Buổi tự học muộn có 2 tiết, từ 6 giờ rưỡi đến 9 giờ 20, giữa 2 tiết có 15 phút nghỉ ngơi. Tiết thứ 2 của buổi tự học vừa kết thúc, tiếng chuông vừa vang lên, Đồng Vũ Hân liền vội vã thu xếp túi sách, bước nhanh ra khỏi phòng học. "Này, Vũ Hân, đợi ta một chút, sao lại vội vã như vậy? Chờ ta với, đừng đi trước." Tô Thiến và Tường Lệ Lệ thấy vậy, cũng vội vàng cầm lấy túi sách, chạy ra khỏi phòng học, lên đến lầu 1, cuối cùng mới thở hồng hộc đuổi kịp Đồng Vũ Hân. "Các ngươi đi trước đi, ta phải đi lên lớp 6, cùng Cát Đông Húc đi chung." Đồng Vũ Hân thấy Tô Thiến và Tường Lệ Lệ đuổi theo, liền đổi hướng đi về phía lớp 6, vừa đi vừa vẫy tay với hai người. "Không thể nào, ngươi thật sự quá coi sắc đẹp mà quên bạn rồi. Mấy ngày đầu tiên mà ngươi đã bỏ chúng ta lại." Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt. "Đi đi, đừng nói bậy bạ. Ta đâu có nói với các ngươi rồi sao? Vì lý do riêng của ta, trước kia ta đã làm mất lòng Trần Tử Hào, mà Thiên Đông Húc lại là bạn của hắn. Ta lo lắng sau khi tan học, Trần Tử Hào sẽ gây khó dễ cho hắn, nên phải đi cùng hắn, đề phòng có chuyện gì xảy ra. Còn các ngươi định đi đâu?" Đồng Vũ Hân tức giận nói. "À sao, ra là vậy. Nhưng mà 4 người cùng đi chẳng phải an toàn hơn 2 người sao?" Tô Thiến đẩy cặp kính trên mũi, ngạc nhiên hỏi. Đồng Vũ Hân nghe vậy không khỏi ngẩn người một chút. "Đúng là vậy, 4 người không phải sẽ an toàn hơn sao? Tại sao lại phải bỏ qua 2 người họ? Hi hi, nay con phải hỏi sao? Nhân gia muốn thế giới riêng của 2 người mà thôi." Tưởng Lệ Lệ khẽ cười, giọng nói đầy ẩn ý. "Lệ Lệ, ngươi lại nói như vậy, ta sẽ tức giận đó." Đồng Vũ Hân thấy Tưởng Lệ Lệ lại trêu đùa nàng và Cát Đông Húc, không khỏi cảm thấy xấu hổ và tức giận. "Được rồi, chỉ là đùa một chút mà thôi, làm sao có thể thật sự coi trọng anh chàng quê mùa ngốc nghếch như Cát Đông Húc được chứ? Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi, vừa lúc cũng tiện thể gặp gỡ Cát Đông Húc một chút." Tưởng Lệ Lệ thấy Đồng Vũ Hân tức giận, cũng không dám tiếp tục đùa nữa, chỉ nhẹ nhàng đẩy nàng rồi nói, "Nhớ kỹ, không được tiếp tục đùa giỡn như vậy nữa, nếu truyền đến tai thầy cô gây ra hiểu lầm, ta sẽ tìm ngươi tính sổ." Đồng Vũ Hân nghiêm giọng cảnh cáo. "Biết rồi, biết rồi. Tuy vậy, nếu muốn tránh hiểu lầm, hay là chúng ta 4 người tan học cùng lúc, dù sao hắn chỉ là tân sinh, lại quê mùa, ngốc nghếch, với người làm sao mà phối hợp được. Nhưng nếu mỗi ngày đều như vậy, cùng nhau tan học, không bị người ta hiểu lầm cũng khó." Tưởng Lệ Lệ lên tiếng. "Lệ Lệ nói cũng có lý, sau này vẫn là cùng nhau tan học đi, nếu hắn có tài năng, lại thay đổi, sinh động hơn, thì lại càng tiện. Như vậy thầy cô cũng tuyệt đối sẽ không hiểu lầm. Bình thường nam nữ học sinh giao lưu cũng không có gì đáng ngại." Tô Thiến, tuy rằng tính tình điềm đạm, nhưng suy nghĩ rất sáng suốt, nói chuyện luôn có lý. "Ừm." Đồng Vũ Hân khẽ gật đầu, sau đó dừng bước, thì ra đã đến cửa lớp 6, khối cao nhất. Bởi vì sau khi tan học, Đồng Vũ Hân cùng các nàng rời khỏi lớp ngay lập tức, nên khi họ đến trước cửa lớp 6, học sinh trong lớp này cũng vừa mới lục tục đi ra. Những nữ sinh nhìn thấy ba người, họ cũng không có phản ứng gì quá lớn, dù sao đều là nữ tử, chỉ là trong lòng có chút ngưỡng mộ dung mạo xinh đẹp và dáng người thanh thoát của Đồng Vũ Hân. Tưởng Lệ Lệ thì lại có vẻ thành thục, đẫy đà, còn Tô Thiến so ra không quá nổi bật. Không phải nói Tô Thiến không xinh đẹp hay dáng người không cân đối, mà chỉ là khi đứng cùng Đồng Vũ Hân và Tưởng Lệ Lệ, nàng bỗng trở nên bình thường hơn một chút. Nhưng đám nam sinh thì khác, khi vừa bước ra khỏi cửa lớp, trông thấy ba vị nữ tử xinh đẹp rõ ràng là học tỷ khóa trên đang đứng ngay hành lang, bọn họ không khỏi sững sờ. Nhất là Đồng Vũ Hân với khuôn mặt thanh tú, dáng người cao gầy, còn Tưởng Lệ Lệ lại mang vẻ thành thục, đầy đặn. Khoảnh khắc ấy, tim bọn họ đập thình thịch, bước chân cũng trở nên luống cuống. Muốn nhìn kỳ không dám nhìn thẳng, lại nhịn không được mà liếc trộm. Dù sao tất cả đều là tân sinh, hôm nay mới là ngày đầu tiên nhập học, làm gì có ai đủ gan dạ để tiến lên bắt chuyện với ba vị học tỷ xinh đẹp động lòng người như vậy. Ngay cả mấy nam sinh nổi bật nhất trong lớp, vốn rất được nữ sinh chú ý, lúc này cũng không dám làm càn. Ta sát, Đồng Húc, mau nhìn xem, đó chẳng phải là hoa khôi của trường, Đồng Vũ Hân sao? Trời ơi, nàng chẳng lẽ đến đây để chờ ngươi sao? Không chỉ một người, mà là ba người. Đồng Húc, ngươi đúng là lợi hại, sau này ta nhất định đi theo huynh lăn lộn. Lúc này, còn đang ở trong phòng học, Đỗ Nhất Phàm đi theo các bạn học phía sau chuẩn bị ra ngoài. Chợt thấy Đồng Vũ Hân, đầu hắn bỗng chốc run lên, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được, theo sát phía sau như bị mê hoặc. Hắn dùng sức nắm lấy cánh tay Cát Đông Húc, vẻ mặt hưng phấn, sung bái, rồi thấp giọng nói. Cát Đông Húc lúc này đương nhiên cũng đã thấy Đồng Vũ Hân và cách nàng. Khi thấy nàng quả nhiên đã đến chờ hắn để cùng tan học về nhà, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp. Còn về lời của Đỗ Nhất Phàm, hắn thật sự không muốn nghe. Kẻ này cũng giống như Trình Nhạc Hạo, chỉ là một đứa trẻ không có chút tư cách gì. Cát Đông Húc thật muốn đáp lại hắn, nhưng tiểu tử này càng hăng hái thì lại càng khiến hắn khó chịu. Tốt nhất là nên im lặng cho qua. Ba vị học tỷ tốt, ta tên là Lý Tinh Thần, xin hỏi ba vị học tỷ có phải đang tìm ai không? Khi Cát Đông Húc đang vội vã bước đi, không để ý đến Đỗ Nhất Phàm, thì cuối cùng có một nam sinh dũng cảm bước lên trước để chào hỏi. Lý Tinh Thần, tuy lần này muốn thể hiện bản thân là một người trưởng thành, tao nhã, thậm chí còn hơi cúi đầu, nhưng lưỡi hắn nói lắp, âm thanh có chút run rẩy, vẫn không giấu được sự sốt sắng trong lòng. Dù vậy, nhiều nam sinh xung quanh nhìn về phía Lý Tinh Thần với ánh mắt đầy kính nể. Thời đại này, chỉ mấy ngày đầu tiên đến Sương Khê Nhất Trung mà đã dám chủ động tiếp cận ba vị học tỷ, lại còn là ba học tỷ xinh đẹp như vậy, quả thật là một việc cần rất nhiều dũng khí, ít nhất bọn họ cũng không dám làm vậy. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến hoàn cảnh gia đình của Lý Tinh Thần. Sở dĩ hắn dám mạnh dạn tiếp cận các học tỷ lớp trên, không chỉ vì hắn là nam sinh cao lớn nhất lớp, mà còn vì gia cảnh hắn tốt. Trước khi lên đài giới thiệu bản thân, hắn đã cố tình nhắc đến việc cha hắn làm ở huyện công an, tỏ ra rất đắc ý. Hắn cũng là một trong số ít những kẻ trong lớp thường dùng ánh mắt xem thường để nhìn Cát Đông Húc. Lý Tinh Thần tự cho rằng hành động của mình là dũng cảm và táo bạo, nhưng trong mắt ba vị học tỷ năm ba như Đồng Vũ Hân lại chỉ thấy ấu trĩ và buồn cười, thậm chí có phần kém cỏi, ngay cả lời nói cũng không trôi chảy, còn muốn chủ động đến gần cách nàng, lại cứ ngỡ bản thân rất có khí phách. Đúng là tân sinh vẫn chỉ là tân sinh. Đúng vậy, nhưng không phải tìm ngươi. Tưởng Lệ Lệ là một nữ tử có tính cách mạnh mẽ, thấy Lý Tinh Thần biểu hiện kém cỏi, liền cố ý châm chọc hắn một câu. Vậy các ngươi tìm ai? Ta giúp các ngươi gọi. Lý Tinh Thần không nghe ra sự giễu cợt trong giọng điệu của Tưởng Lệ Lệ, hắn thấy nàng chịu đáp lời thì không khỏi mừng rỡ, vội vàng hỏi lại, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, còn cố ý liếc nhìn những bạn học xung quanh như thể đang khoe khoang điều gì. Không cần, hắn đến rồi. Tưởng Lệ Lệ chỉ về phía Cát Đông Húc, lúc này vừa xuất hiện ở cửa lớp. Trong khoảnh khắc ấy, ngoại trừ Đỗ Nhất Phàm, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Vẻ mặt đắc ý của Lý Tinh Thần lập tức đông cứng, như thể bị trúng bệnh thân thuật, là hắn. Ba vị học tỷ mỹ lệ này lại tìm đến một kẻ đến từ vùng quê Bạch Vân Sơn sao? Chuyện này làm sao có thể? Vũ Hân học tỷ, ngươi tới rồi, hai vị này là bằng hữu của ngươi sao? Hắn vội quay sang chào hỏi, rồi nói tiếp, các ngươi khỏe, ta gọi Cát Đông Húc này. Cát Đông Húc đương nhiên không để ý đến phản ứng của các bạn học khác, bước lên trước cùng Đồng Vũ Hân chào hỏi, sau đó rất tự nhiên đưa tay ra với Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến. Cát Đông Húc vốn có tính cách chín chắn, thận trọng hơn hẳn những thiếu niên bình thường. Hôm nay, trong suốt buổi học, hắn đã không ít lần cùng Đồng Vũ Hân, hoa khôi của trường, thân thiết, ôm lấy eo nàng từ phía sau, cùng nàng dắt tay, vì thế giờ đây hắn đã không còn cảm thấy bối rối khi giao tiếp với nữ sinh. Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến rõ ràng không ngờ đến việc Cát Đông Húc, một tân sinh ăn mặc giản dị, quê mùa, lại có thể ăn nói và hành xử tự nhiên, khéo léo đến vậy. Hai nàng không khỏi sững sờ, trong giây lát không biết phản ứng thế nào. Các bạn học lớp trên cùng những học sinh đi qua hành lang, khi thấy Cát Đông Húc tự nhiên đưa tay ra chào hai vị học tỷ, cũng không khỏi bị kinh ngạc. Trời ạ, không thể nào, hắn chẳng phải là tân sinh ăn mặc quê mùa, sao lại tự tin như vậy? So với Lý Tinh Thần, hắn còn mạnh hơn nhiều. Lý Tinh Thần cũng bị cảnh tượng này làm ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức chuyển sang thái độ khinh bỉ. Hừ, ngươi tưởng ngươi là ai, lần đầu gặp mặt mà đã chủ động đưa tay, mà các học tỷ để ý đến ngươi sao? Lý Tinh Thần có vẻ như không thể chấp nhận được, trong lòng nghĩ rằng Cát Đông Húc chỉ là kẻ không có gì nổi bật nên không thể coi trọng hắn. Thực tế, Cát Đông Húc quả thật ăn mặc giản dị, da đen, lại đến từ vùng núi, khiến nhiều người cảm thấy mình mạnh hơn hắn. Hi hi, có chút thú vị đấy. Tuy nhiên, trái với dự đoán của mọi người, Tưởng Lệ Lệ sau khi hơi sững sờ, cuối cùng vẫn không tỏ ra yếu thế, chủ động đưa tay ra nhẹ nhàng bắt tay với Cát Đông Húc. Mặt nàng hơi đỏ lên, cười nói, xin chào, ta gọi là Tưởng Lệ Lệ. Xin chào, ta tên là Tô Thiến. Tô Thiến cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay với Cát Đông Húc. Nhìn Cát Đông Húc dễ dàng nắm lấy tay của hai vị học tỷ, các nam sinh xung quanh đều cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, như thể bị một cú đánh mạnh vào, khiến tâm trạng họ vô cùng phức tạp tăng trở. Đặc biệt là Lý Tinh Thần, hắn càng thêm phiền muộn. Không sao không biết, nhưng khi so thì quả thật trước đây hắn đã thể hiện rất ấu trĩ, hoàn toàn không thể so với Cát Đông Húc. Nếu biết đơn giản như vậy, hắn cũng sẽ làm như vậy rồi. Đúng là ông công bản thân trước đó tỏ ra tự mãn, giờ mới thấy thật sự thua kém. Vị học tỷ nào nữa? Ta tên là Đỗ Niết Phàm, đây là Cát Đông Húc. Đỗ Niết Phàm thấy Cát Đông Húc dễ dàng nắm tay hai vị học tỷ, trong lòng hưng phấn, vội vàng chen lên phía trước, học theo cách của hắn, đưa tay về phía Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến. Sau khi Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến lấy lại bình tĩnh, cảm giác trước đây hai nàng lại bị người ta làm lu mờ bởi khí thế của một chàng trai quê mùa ngốc nghếch như Cát Đông Húc, khiến hai nàng hơi xấu hổ và có chút phiền muộn. Thấy Đỗ Niết Phàm, tên nam sinh mắt kính này, dĩ nhiên cũng dám chú ý đến các nàng, như thể đang khiêu khích vị trí của các nàng như những học tỷ lớp 12. Lập tức cả hai đều trợn mắt, nói: "Cái gì mà phàm với không phàm, tránh sang một bên, chúng ta không tìm ngươi. Cát Đông Húc, chúng ta đi thôi. Dù sao đi nữa, các nàng cũng là học tỷ năm ba, lẽ nào lại để cho một tân sinh năm nhất dẫn dắt?" Tất nhiên chủ đạo mọi chuyện vẫn phải là các nàng. Đỗ Niết Phàm thấy hai vị học tỷ hoàn toàn không để tâm đến mình, trong lòng không khỏi phiền muộn vô cùng. Cát Đông Húc đương nhiên biết rõ tính nết tiểu tử này, lại càng vui vẻ khi thấy hắn bị bơ đẹp. Hắn quay sang vỗ vỗ vai Đỗ Niết Phàm, thản nhiên nói: "Ta đi trước." Dứt lời, hắn tiến về phía Đồng Vũ Hân cùng hai nàng kia, tùy ý cất tiếng: "Đi thôi, có khác phái là quên huynh đệ mà, dù gì cũng là huynh đệ cùng bàn, thế mà lại chẳng thèm kéo ta theo một cái." Đỗ Niết Phàm nhìn bóng lưng Cát Đông Húc rời đi cùng ba vị học tỷ, trong lòng hận không thôi. Còn đám bạn học xung quanh, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc cũng bắt đầu thay đổi, dường như trong chớp mắt, thiếu niên nhà quê đến từ vùng núi kia bỗng nhiên trở nên cao lớn, anh tuấn hơn hẳn. Có thể không cao lớn, anh tuấn sao? Ngay ngày đầu tiên nhập học, tân học liền có ba vị học tỷ cố ý chờ hắn để cùng về, hơn nữa đó còn là ba nữ tử xinh đẹp, đặc biệt là vị học tỷ cao gầy kia, quả thực chính là hoa khôi của trường, chính là nữ thần trong mộng của biết bao nam sinh. Điều khiến bọn họ kính nể nhất chính là tiểu tử này lại có thể thản nhiên như vậy, quả thực giống như Thái Sơn sụp đổ mà sắc mặt không đổi, vinh nhục chẳng mang. Niết Phàm, Đông Húc đâu? Đúng lúc Đỗ Niết Phàm đang ôm hận trong lòng, một bàn tay mập ú đột nhiên vỗ mạnh xuống vai hắn, kèm theo một giọng nói vang lên bên tai: "Khỏi nhắc đến cái tên có khác phái liền quên huynh đệ kia nữa." Đỗ Niết Phàm tức giận hầm hực đáp: "Hắn dù sao cũng là học sinh xuất sắc, trước đây ở trường trung học hắn luôn được các nữ sinh hoan nghênh, thế nhưng mới vừa rồi bị hai vị học tỷ lạnh lùng từ chối, cảm giác thật sự rất mất mặt. Cái gì mà có khác phái không nhân tính vậy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Trình Nhạc Hạo vừa mới từ trong phòng học đi ra, còn chưa hiểu chuyện gì, nghe vậy liền thắc mắc: "Ngươi tự mà nhìn đi." Đỗ Niết Phàm chỉ về phía Cát Đông Húc và Cát Nàng, lúc này đã đi khá xa. Đó là Cát Đông Húc và Đồng Vũ Hân, không đúng, sao lại có thêm hai người nữa? Trời ơi, không thể nào, thật là quá ngầu. Trình Nhạc Hạo nhìn thấy bóng lưng của Cát Đông Húc và Đồng Vũ Hân, lập tức nhận ra họ. Ban đầu hắn giật mình, nhưng khi phát hiện còn có hai nữ sinh đi cùng, cả người hắn đều kinh ngạc đến mức muốn nhảy dựng lên. "Người nói xem, cái tên này có phải là không còn chút nhân tính nào không? Ba người đó, ba người chúng ta chẳng phải hợp lý hơn sao? Tối đa thì để cho hắn hoa khôi của trường, như vậy là đủ rồi. Nhưng ngươi nhìn xem, tên này lại dám một mình chiếm hết, thật là không biết xấu hổ." Đỗ Niết Phàm tức giận nói: "Thôi đi, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu muốn gần gũi với nữ sinh, ta thật sự không phải người thích hợp. Dù có theo đuổi thì cũng chẳng thể mở miệng. Còn ngươi, tiểu tử miệng lưỡi tuy rằng có chút khéo léo, nhưng so với ta thì cũng chỉ như nhau mà thôi, cũng chẳng khá hơn chút nào. Vẫn là chờ sau này đến hỏi Cát Đông Húc mà học hỏi đi." Trình Nhạc Hạo thở dài nói. Đỗ Niết Phàm vốn còn đang tức giận bất bình, nhưng nghe Trình Nhạc Hạo nói vậy, hắn liền nhớ lại dáng vẻ hờ hững tiêu sái của Cát Đông Húc khi nãy. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nổi giận, nhưng đồng thời cũng phải tâm phục khẩu phục mà nói: "Tiểu tử kia đúng là ghê gớm thật, ngươi không tận mắt chứng kiến chứ gì?" Hắn vừa bước ra khỏi phòng học liền bị một học tỷ ngực lớn và một học tỷ dịu dàng nắm lấy tay, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, chập chập: "Bản lĩnh này ta với ngươi còn kém xa hắn lắm, có thế đã là gì?" Sáng sớm nay hắn còn đạp xe chở hoa khôi của trường, Đồng Vũ Hân còn từ phía sau ôm eo hắn nữa kìa. Trình Nhạc Hạo hạ giọng nói: "Ta sát, không thể nào, ta sát, không thể nào." Đỗ Niết Phàm lập tức trợn to hai mắt: "Có gì mà không thể, sáng sớm nay ta tận mắt thấy ở ngay phía sau bọn họ mà." Trình Nhạc Hạo vẫn giữ giọng trầm thấp: "Thái Ngưu Xoa, Thái Ngưu Xoa, ta nói này tên béo Trình, nghe nói hôm qua hắn vừa ở nhà ngươi đi ra đúng không? So với hắn, những năm qua ngươi quả thực sống chẳng khác gì một con lợn, ngươi mới là con lợn đấy. Bản lĩnh thế này người bình thường làm được sao? Chỉ có cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể làm được chuyện đó, ngươi hiểu không? Trình Nhạc Hạo nghe vậy liền tức giận phản bác. Vậy cũng đúng. Đỗ Niết Phàm nghe thế thì gật đầu lia lịa, vẻ mặt nghiêm túc. Ta nói ba vị học tỷ, lần sau có thể nào đừng long trọng như vậy được không? Ta lo một ngày nào đó đi trên đường sẽ bị các bạn học ném đá mất. Đẩy xe đạp đi dọc con đường phía trước cổng trường, Cát Đông Húc cảm nhận được ánh mắt đầy ghen tị và ước ao của các đôi trai gái xung quanh. Hắn khổ sở cười, nói với Đồng Vũ Hân và hai người bạn: Ta là người tu đạo, tính cách vốn điềm đạm, không thích nổi bật hay gây chú ý. Nhưng giờ đây đứng bên ba vị học tỷ như thế, không gây chú ý cũng khó thật. Đặc biệt là Đồng Vũ Hân, tân sinh như hắn còn chưa quen biết nàng, nhưng ai trong trường mà không biết nàng, hoa khôi của trường. Còn Tưởng Lệ Lệ, tuy có chút tiếng tăm trong số các nam sinh ở Sương Khê Nhất Trung, cũng không thiếu người bàn tán về nàng. Chỉ có Tô Thiến có vẻ ít nổi bật hơn một chút, nhưng dù sao cũng là so với hai người kia mà thôi. Tưởng Lệ Lệ lập tức nói với Cát Đồng Húc: Tiểu tử, đừng có được tiện nghi rồi lại ra vẻ. Nếu không phải vì nhìn mặt Đồng Vũ Hân, bạn học tỷ cũng chẳng thèm quan tâm đến người đâu. Lời nói của nàng không chỉ vì Cát Đồng Húc mới vừa rồi nói vậy, mà còn vì hắn không giống những nam sinh khác luôn liếc nhìn bộ ngực của nàng, thứ mà nàng luôn tự hào. Nếu Cát Đồng Húc thật sự liếc nhìn như những người khác, nàng nhất định sẽ khinh bỉ hắn ngay lập tức. Tuy nhiên, khi Cát Đồng Húc không chú ý đến vũ khí mà nàng tự hào ấy, trong lòng nàng lại có chút khó chịu. Nhìn thời điểm đó, nữ sinh quả thật là một sinh vật rất phức tạp, nhưng ta đâu có được gì tiện nghi. Cát Đông Húc ngạc nhiên đáp lại. Cát Đông Húc rất oan ức, liền trả lời: Ngươi, Tưởng Lệ Lệ, ngươi có tính cách mạnh mẽ nhất trong ba người. Lập tức bị câu nói của Cát Đông Húc làm cho sững sờ, trợn tròn mắt. Đúng vậy, hắn đã được tiện nghi gì chứ? Phốc phốc. Đồng Vũ Hân thấy Tưởng Lệ Lệ gặp phải quả đắng, không nhịn được cười, nói: Lệ Lệ, lần này gặp phải người lợi hại rồi. Thôi đi, lợi hại cái gì chứ, chỉ là một tên tân sinh mà thôi. Ngươi không thấy là vì hắn mà ta cũng chẳng muốn nói chuyện với hắn. Tưởng Lệ Lệ khinh thường đáp. Lời nói của Tưởng Lệ Lệ có chút quá đáng, khiến Cát Đông Húc trong lòng cảm thấy khó chịu. Tuy vậy, vì thấy sắc mặt của Đồng Vũ Hân, hắn vẫn không lên tiếng. Tuy nhiên, chưa kịp để hắn nói gì, một thanh âm đột nhiên vang lên: Lệ Lệ, bạn học nói đúng lắm, tân sinh chỉ là một tên nhà quê, có cái gì mà lợi hại. Người lên tiếng không ai khác chính là Trần Tử Hảo. Ngươi miệng lưỡi sao mà thối thế, không mở miệng thì ai cũng không coi ngươi là người tâm. Cút sang một bên. Cát Đồng Húc đang trong tâm trạng không vui, thấy Trần Tử Hào lại tiếp tục gây chuyện, liền tức giận, mặt nhăn lại, không khách khí mà mắng lại. Ngoại trừ Đồng Vũ Hân đã sớm biết Cát Đồng Húc trông bề ngoài có vẻ hiền lành, nhưng thực chất khi hung hăng lên thì cũng không phải hạng vừa. Còn lại Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến làm sao biết được điều này? Hay nàng chỉ thấy tiểu tử này mới vừa rồi còn xưng học tỷ với bọn họ, vậy mà bây giờ lại dám mở miệng chửi thẳng vào mặt Trần Tử Hào, một nhân vật bá đạo trong trường, thậm chí còn bảo hắn cút đi. Nhất thời sắc mặt cả hai đều tái nhợt, trong lòng thầm kêu khổ, gây go rồi, lần này e là sắp đánh nhau mất. Mà tên nam sinh đeo kính đi cùng Trần Tử Hào thì lại lộ ra vẻ mặt hả hê, cứ tưởng Cát Đông Húc dám đắc tội Hào ca thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Quả nhiên, sắc mặt Trần Tử Hào lập tức đen kịt, hắn siết chặt nắm đấm, giọng đầy uy hiếp: Tiểu tử, ngươi dám vách lối nữa thử xem, có tin ta đập nát đầu ngươi không? Cát Đông Húc hờ hững liếc nhìn hắn một cái, khinh thường nói: Thế nào, muốn đánh nhau ạ? Đến đây, lời nói này khiến Trần Tử Hào chợt khựng lại, sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng, hắn nghiến răng buông một câu: Tiểu tử, ngươi được lắm, cứ chờ đó mà xem. Nói xong, hắn liền cưỡi xe đạp bỏ đi thẳng. Hết cách rồi. Trần Tử Hào biết rõ mình không đánh lại Cát Đông Húc, nếu bây giờ ra tay mà thua thì mất mặt biết bao nhiêu. Tên nam sinh đeo kính đứng bên cạnh trò mắt kinh ngạc: Đây không phải phong cách của Hào ca chút nào. Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến cũng mê người, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Đây là Trần Tử Hào sao? Đường đường là một kẻ ngang ngược trong trường, vậy mà bị một tân sinh chửi thẳng mặt, khiêu khích ngay trước bao nhiêu người, cuối cùng lại cứ thế mà bỏ đi ư? Đây là tân sinh mới vào sao, lại dám mắng Trần Tử Hào như vậy? Tưởng Lệ Lệ không khỏi ngạc nhiên: Ai, ngươi không thể nhẫn nhịn một chút sao? Xem ra mối oán giữa ngươi và Trần Tử Hào ngày càng sâu rồi. Đồng Vũ Hân cũng đã đoán trước được kết quả này, trên mặt nàng hiện rõ vẻ lo âu. Cái tên này đúng là thích ăn đòn, nhìn hắn là ta đã thấy khó chịu rồi, lại nói nhẫn nhịn hắn có ích gì? Cát Đồng Húc đáp, không hề phản đối: Cho dù vô dụng, ngươi cũng phải nhẫn nhịn. Tưởng Lệ Lệ nói, ta nghe nói Trần Tử Hào là có quen biết người trong xã hội, nếu ngươi không cẩn thận e rằng sẽ gặp phải chuyện không hay. Ta khuyên ngươi hãy nhanh chóng tìm thời gian xin lỗi hắn, cầu xin sự tha thứ, biết đâu mọi chuyện còn có thể chuyển biến tốt. Lệ Lệ nói đúng, Trần Tử Hào trong trường chắc chắn không dám làm vậy với ngươi, nhưng ra ngoài trường thì chắc chắn sẽ khác. Ngươi cũng không thể để Vũ Hân và chúng ta mỗi ngày đều phải bầu bạn với ngươi. Tô Thiến phụ họa nói, kỳ thực các ngươi có thể không cần phải bầu bạn với ta, chẳng qua chỉ là quen biết nhau thôi mà. Để hắn cứ phóng ngựa đến đi, ta thật sự không sợ hắn, Cát Đồng Húc đáp lại. Thấy Cát Đồng Húc không chịu nghe lời khuyên, lại còn nói những lời dũng mãnh như vậy, Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến tự nhiên nghĩ rằng hắn muốn ra vẻ anh hùng trước mặt Đổng Vũ Hân, muốn gây ấn tượng với nàng, nên ánh mắt của họ nhìn hắn cũng thay đổi, cảm thấy hắn thật ấu trĩ, thật ngốc. Đây chính là Trần Tử Hào mà, hắn, một tên nhà quê từ vùng núi, lại dám làm ra vẻ anh hùng như vậy sao? Chỉ có Đổng Vũ Hân hiểu rằng Cát Đồng Húc không phải muốn khoe khoang anh hùng với nàng. Nếu thật sự như vậy, sau khi hắn giúp nàng hôm đó, hắn sẽ không chỉ đi thẳng mà không quay lại. Cách nói của hắn chứng tỏ hắn không muốn nàng phải lo lắng. Vì vậy, trong lòng nàng cảm động, do dự một chút rồi mới nói, muốn không phải là ta đi nói với Trần Tử Hào một lời xin lỗi, dù sao bây giờ ta và hắn cũng là bạn học cùng lớp, nhận sai thì không có gì đâu. Chắc chắn đừng làm vậy, nếu ngươi cứ luôn làm cho hắn phải thua, tên này sau này nhất định sẽ quấn quýt lấy ngươi. Yên tâm đi, không có việc gì đâu, hắn không làm gì được ta đâu. Cát Đồng Húc thấy Đổng Vũ Hân vì hắn mà hướng về Trần Tử Hào chịu nhường bước, trong lòng cũng có chút cảm động. Hắn vội vàng khuyên nhủ, Đổng Húc nói đúng, ngươi muốn đối phó với Trần Tử Hào như vậy, sau này hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi, ngày nào cũng quấn quýt lấy ngươi. Tô Thiền và Tưởng Lệ Lệ cũng lên tiếng. Các nàng tất nhiên đứng về phía Đổng Vũ Hân, nhưng đối với Cát Đồng Húc thì không có bao nhiêu cảm tình. Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, các nàng cũng sẽ không quá lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Đổng Vũ Hân nghe vậy, đôi mắt có chút đỏ hoe. Có thể làm sao được, trước mắt cứ quan sát đã, đừng lo lắng quá. Dù sao trong trường, Trần Tử Hào cũng không dám làm loạn. Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến nói thêm, đúng vậy, ngươi trước mắt không cần làm gì cả, sự tình rồi sẽ có cách giải quyết. Cát Đồng Húc cũng khuyên nhủ, ánh mắt lấp lánh suy tư, nghĩ thầm rằng mình phải nhanh chóng tìm cơ hội gặp Trần Tử Hào, nói rõ ràng một chút, không thể để cho hắn cứ tiếp tục quấy rối nữa. Hy vọng vậy. Đổng Vũ Hân cũng hiểu rõ Trần Tử Hào là kiểu người gì, chịu nhường bước chỉ là lựa chọn cuối cùng. Nghe Cát Đồng Húc và các bạn cùng khuyên nhủ, nàng suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Bị Trần Tử Hào làm cho khó xử như vậy, mọi người hiển nhiên đều không còn tâm trạng vui vẻ. Thêm vào đó, Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến trong lòng cũng có phần khinh thường Cát Đồng Húc, người tân sinh đến từ vùng núi, nên không muốn nói nhiều với hắn. Vì vậy không khí dọc theo đường đi trở nên trầm lặng. Cát Đồng Húc là người tu đạo, giác quan thứ 6 của hắn không hề thua kém nữ nhân. Vì vậy hắn rất dễ dàng cảm nhận được thái độ xem thường ẩn trong ánh mắt của Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến. Hắn cũng tự nhiên lười chủ động trò chuyện với hai nàng. Nhưng càng như vậy, Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến lại càng cảm thấy khó chịu với hắn, cho rằng hắn, một tân sinh mới vào trường, quá kiêu ngạo, không biết suy nghĩ. May mắn là họ chưa đến đoạn đường gập ghềnh, Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến ở một ngã ba đường đã tách ra, mỗi người đi một ngã, để lại Cát Đồng Húc và Đổng Vũ Hân cùng đi tiếp. Ngay khi Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến rời đi, Cát Đồng Húc bỗng cảm thấy phần eo mình bị một làn nhiệt ấm áp và mềm mại bao quanh. Trước kia khi có Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến ở bên, Đổng Vũ Hân không dám tự tiện khoác tay lên eo Cát Đồng Húc mà chỉ dám giữ lấy chỗ ngồi phía sau. Nhưng giờ khi hai người kia đã đi, nàng bạo dạn hơn, con đường phía trước hơi gập ghềnh, ngươi hãy cẩn thận một chút, đừng để như lúc sáng hôm nay nữa, Đổng Vũ Hân nói. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, vô cùng mê người. Tiếc là Cát Đồng Húc không nhìn thấy. Yên tâm đi, yên tâm đi, hắn đáp lại. Cát Đồng Húc đáp lại một câu, không hiểu vì sao tâm trạng của hắn đột nhiên trở nên vô cùng thoải mái và vui vẻ. Hắn hoàn toàn quên mất việc Trần Tử Hào vừa rồi đã dây dưa khiêu khích mình, cũng quên luôn cả sự coi thường của Tưởng Lệ Lệ và Tô Thiến đối với hắn. Cung cung cung, Cát Đồng Húc vừa dứt lời, chiếc xe đạp liền bắt đầu sóc nảy lên. Đổng Vũ Hân ngồi phía sau thỉnh thoảng đỏ mặt, lén lút nhìn xung quanh rồi khẽ nắm lấy vòng eo Cát Đồng Húc. Nàng cảm thấy như vậy rất an toàn, lại càng cảm thấy thoải mái hơn. Cát Đồng Húc cảm thấy thân thể mình hơi cứng lại một chút, nhưng rất nhanh hắn đã đạp xe mạnh mẽ hơn, hai chân đạp càng nhanh, cảm giác thanh xuân như vút bay. Sắp đến nhà rồi, thả ta xuống đi. Khi đến gần nhà, Đổng Vũ Hân đỏ mặt ôm lấy vòng eo Cát Đồng Húc một lần nữa, lên tiếng, sợ bị ba mẹ ngươi nhìn thấy sao? Cát Đồng Húc dừng xe lại và hỏi, thôi đi, chúng ta đâu có làm gì đâu mà phải sợ, chỉ là ngại bọn họ hỏi lắm thôi. Đổng Vũ Hân gỡ mái tóc, bộ dạng không phản đối, chỉ là dưới ánh đèn, nụ cười trên khuôn mặt nàng bất giác khiến cả khuôn mặt nàng trở nên đỏ ửng, vô cùng mê người. Ha ha, vậy cũng đúng. Cát Đồng Húc cười gật đầu đáp lại, cười cái gì cười. Đổng Vũ Hân thấy Cát Đồng Húc đang mỉm cười, không biết vì sao nàng lại cảm thấy hơi xấu hổ, bèn nhấc chân đá hắn một cái. Cát Đồng Húc bị Đổng Vũ Hân đá một cú mà không hiểu gì cả, cười thì có gì sai sao? Chàng thiếu niên ấy dù có chút nghi hoặc về thân thế mình, nhưng làm sao có thể hiểu rõ những tâm tư của thiếu nữ đang tuổi thanh xuân đây. Đồng Vũ Hân thấy vẻ mặt Cát Đông Húc không hiểu gì, trong lòng nàng cũng cảm thấy như vừa bị đá một cú không rõ nguyên do, thậm chí có chút tức giận, nhưng lại muốn đá hắn thêm một lần. Ngày mai vào cùng giờ, người cứ đi trước một chút, ta sẽ theo sau. Đương nhiên Đồng Vũ Hân không biết nhận lỗi, nàng vung mái tóc một cái, nói xong rồi lướt qua Cát Đông Húc, cưỡi xe đạp rời đi. Cát Đông Húc vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gãi đầu một cái, nhưng trong lòng hắn không hề cảm thấy tức giận, ngược lại lại có một cảm giác ngọt ngào không thể tả. Ta nói, lão đại, nhân gia đã cưỡi xe đi rồi, ngươi cứ đứng đây nhìn mãi như vậy, chẳng phải là thành hòn vọng phu sao? À không, phải là nhìn vợ thạch. Khi Cát Đông Húc còn đang đứng ngẩn ra, tiếng của Trình Nhạc Hạo vang lên từ phía sau. Nhìn cái đầu ngươi đi. Cát Đông Húc quay lại mắng một câu, rồi bước đi nhẹ nhàng hướng về phía trong nhà. Chờ đã, ta lão đại. Trình Nhạc Hạo vội vàng đẩy xe đạp đuổi theo. Giờ thì đã qua, trong bóng tối, Cát Đông Húc nằm trên giường, tay gối lên đầu, nhìn lên trần nhà mà ngẩn ngơ. Thường ngày vào giờ tí, sau khi tu luyện xong, Cát Đông Húc thường dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đêm nay, trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh Đồng Vũ Hân mỉm cười, gương mặt nàng nhăn lại, rồi hình ảnh nàng bất ngờ từ phía sau ôm lấy hắn, khiến cơ thể hắn như bị điện giật. Thậm chí trong đầu hắn còn lướt qua hình ảnh của Tưởng Lệ Lệ với thân hình đầy đặn, khiến hắn không khỏi lúng túng. Đang đứng giữa đám thiếu niên tràn đầy sự tò mò đối với người khác phái, làm sao Cát Đông Húc có thể làm ngơ trước sự quyến rũ của Tưởng Lệ Lệ, đặc biệt là trước vũ khí hấp dẫn của nàng mà lại không động lòng. Thực ra Cát Đông Húc là người tu đạo, có khả năng tự kiềm chế mà những thiếu niên bình thường khó có được. Xét về điểm này, Tưởng Lệ Lệ cũng có chút oan uổng cho Cát Đông Húc. Cuối cùng trong đầu Cát Đông Húc chỉ còn hình ảnh khuôn mặt đáng ghét của Trần Tử Hào, làm sao để đối phó với hắn đây? Mời hắn ra ngoài đánh một trận rõ ràng là không thích hợp, có lẽ chỉ còn cách nghĩ ra phương pháp từ pháp thuật mà thôi. Sương Khê Đại Tử Điếm vào những năm 90 là khách sạn duy nhất đạt tiêu chuẩn 3 sao tại Sương Khê huyện, cũng là nơi duy nhất tiếp đón khách ngoại giao. Sương Khê khách sạn cao 12 tầng được xem là biểu tượng kiến trúc tiêu chuẩn của Sương Khê huyện lúc bấy giờ. Những người từ các vùng nông thôn xa xôi lên thị trấn làm việc thường xuyên ghé qua, có khi họ còn cố ý đến chỉ để tham quan hoặc chụp ảnh lưu niệm. Có thể nói Sương Khê Đại Tử Điếm vào thời điểm đó vô cùng uy nghiêm, và những người có thể thường xuyên lui tới quán rượu này hầu hết đều là những nhân vật có địa vị trong giới thương nhân của Sương Khê huyện. Dân chúng bình thường gần như không dám cũng không thể đặt chân vào nơi này, vì một bữa tiệc ở đây có thể tốn kém cả tháng thu nhập của họ. Thậm chí nếu là những món rượu quý và đặc sản, chi phí còn có thể tương đương với thu nhập của dân chúng trong nửa năm. Dù là những gia đình khá giả trong thành, họ cũng chỉ có thể vào quán rượu này vào dịp lễ Tết, khi có việc vui hoặc khi chiêu đãi khách quý. Nói chung vào thời điểm này, Sương Khê Đại Tửu Điếm là nơi xa hoa bậc nhất của Sương Khê huyện. Thực tế yêu cầu tiêu chuẩn cho các khách sạn loại 3 sao thời đó đã rất cao, thậm chí có nhiều yêu cầu còn ngang với cách tiêu chuẩn hiện nay của khách sạn 4 sao hay thậm chí 5 sao. Ví dụ như yêu cầu chuyên trách hành lý viên từ 18 giờ vì là khách mời, cung cấp dịch vụ hành lý, trách nhiệm quản lý 24 giờ tiếp đón khách, có độc lập đóng kín quán bar, có tiểu thương trận, cung cấp dịch vụ giường dạ, có phòng cà phê, phòng ăn kiểu Tây đơn giản, cung cấp điểm tâm buffet và lúc 18 giờ cung cấp bữa sáng Trung Tây hoặc món ăn thường, đưa món ăn phục vụ. Những yêu cầu này hiện nay được áp dụng cho các khách sạn cấp sao. So với trước đây, sảnh quản lý đại sảnh từ 18 giờ phục vụ, phòng khách có bồn tắm lớn, có phòng khách dành cho người tàn tật, cung cấp bữa ăn kiểu Tây và có thể cung cấp tiệc rượu Trung Tây. Đây chính là yêu cầu đối với các khách sạn cấp 5 sao hiện nay. Cũng chính vì thế, Sương Khê Đại Tử Điếm hiện nay có hình ảnh và địa vị rất cao trong xã hội của Sương Khê huyện. Ông chủ của Sương Khê Đại Tử Điếm, Lâm Kim Vâng, cũng vì quán rượu này mà trở thành một nhân vật nổi tiếng ở Sương Khê huyện. Con trai của ông, Lâm Khôn, cũng nhờ vào nhà hàng này là khách sạn cấp sao duy nhất ở Sương Khê huyện mà trở thành nhân vật nổi bật trong giới thương nhân hai đời của Sương Khê. Dưới sự quản lý của hắn, tập hợp một nhóm tiểu đệ như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Giờ đã là đêm khuya, 11 giờ, tại tầng 2 của khách sạn, trang trí kim bích huy hoàng KTV sảnh vẫn nhộn nhịp, tiếng ca hát ồn ào, tiệc tùng linh đình. Dễ dàng có thể thấy những cô gái mặc áo bó sát người màu trắng và quần cực ngắn, lộ ra đôi chân trắng như tuyết, đứng ở đại sảnh hoặc ra vào các phòng khách. Ta nói Trần Tử Hào, hiếm khi cha ngươi đi công tác, mẹ ngươi lại vội bận rộn chuyện tiệm cơm, không có thời gian quản ngươi, ngươi ra ngoài tiêu sái một chút, vậy mà cả buổi tối cứ kéo mặt ra như thế, để cho ai nhìn? Không muốn ở đây nữa thì mau cút đi cho xong. Trong một gian phòng KTV sang trọng, Lâm Khôn vắt chéo chân, tựa người vào ghế sofa, miệng ngậm điếu thuốc, nhả khói vòng, rồi chỉ vào Trần Tử Hào đang cúi đầu uống rượu và mắng: "Về sớm một chút cũng tốt, dù sao Trần Tử Hào hiện giờ vẫn là học sinh mà." Một giọng nữ vang lên, đó chính là Nhạc Bình. Hôm nay, Nhạc Đình không mặc bộ váy Chanel như mọi khi, mà thay bằng chiếc áo lót cổ sâu, quần short jeans, lộ ra làn da trắng nõn, đôi chân thon dài, khiến các nam nhân trong phòng không khỏi liếc nhìn, nhưng lại không dám nhìn lâu. Vì Nhạc Đình là đại tỷ trong hội này, Nhạc Đình nói đúng, Trần Tử Hào, từ giờ về sau ngươi ít đến nơi này một chút, dù sao đến cũng chỉ là làm hỏng bầu không khí. Lâm Khôn vung tay nói, tiếp tục trêu đùa Trần Tử Hào. Đình tỷ, Khôn ca, thật xin lỗi, do tâm trạng ta không tốt nên đã làm hỏng không khí của mọi người. Ta tự uống một bình bia để giải sầu. Trần Tử Hào thấy Lâm Khôn và Nhạc Đình có vẻ không vui, trong lòng hoảng loạn, vội vàng đứng dậy cầm một chai bia lên và uống một hơi. Ừ, như vậy còn tạm được. Nói đi, có chuyện gì trong lòng khó chịu? Có phải vì bị vượt qua một năm học không? Nếu là chuyện đó, Khôn ca ta có thể thương cảm, nhưng chẳng thể giúp gì cho ngươi đâu. Thấy Trần Tử Hào thành khẩn nhận lỗi, Lâm Khôn sắc mặt lúc này mới chuyển tốt, nhả một ngụm khói thuốc rồi hỏi. Không phải chuyện này, kỳ thực một năm cao phục cũng chẳng có gì to tát. Ngược lại, có hoa khôi của trường, mỹ nữ buổi tiếp, ta còn mong sao cho được. Khó chịu là, chuyện tốt của ta lại bị một kẻ khác phá hỏng. Trần Tử Hào chờ Lâm Khôn hỏi, nghe vậy liền cắn răng đáp. Ta nói thật, có người đã cướp mất cái tốt của ta rồi. Ta đã đoán hôm nay sao ngươi lại trông buồn bã như vậy. Nhưng không phải ta nói ngươi, Trần Tử Hào, dù sao ngươi cũng là học sinh cũ, vóc dáng cao lớn, tướng mạo thì không xuất sắc lắm, nhưng cũng chẳng phải xấu. Sao lại bị người ta đoạt mất chuyện tốt mà không làm gì lấy lại, còn ngồi đây uống rượu giải sầu, ngươi có còn là đàn ông không? Nhạc Đình nghe xong, chỉ vào Trần Tử Hào mà trách móc, lời nói thô lỗ, không giống một cô gái thục nữ, lại thêm một chút mỉa mai. Ha ha, Đình tỷ, Trần Tử Hào vẫn còn là học sinh, vốn dĩ cũng không phải thứ gì đáng gọi là đàn ông. Khôn ca mới là người đàn ông thật sự. Một gã nam tử mập mạp cười ha hả nói, ta nói này, tên béo Trầm, ngươi mới không phải đàn ông, có bản lĩnh thì ra đây, chúng ta đấu một trận. Trần Tử Hào lúc này tâm trạng rất tồi tệ vì bị Nhạc Đình mắng, nhưng không dám cãi lại nàng, chỉ vào gã mập mạp mà mắng, đúng rồi, ra đây đấu một trận. Trong phòng khách, mọi người bắt đầu ồn ào, ngay cả nữ nhân cũng đều xôn xao. Trong nháy mắt, tên béo Trầm ra hỏa lập tức sợ hãi, nhưng miệng lại rất cứng rắn nói, cùng 10 cái tên kim may có gì đáng so sánh, thắng mà chẳng có gì vinh quang cả. Dừng lại, mọi người nghe vậy liền đồng loạt phát ra tiếng khinh bỉ. Hành Lâm Khôn cùng Nhạc Đình, dù là người kế thừa ở bên cạnh lão đại, cũng không muốn gây ra chuyện gì lớn. Thấy vậy, cả hai không hẹn mà cùng khoát tay áo một cái. Mọi người thấy Lâm Khôn và Nhạc Đình lên tiếng, liền không dám tiếp tục ồn ào nữa. Thực ra vừa rồi Nhạc Đình nói rất có lý. Trần Tử Hào, ngươi dù sao cũng là học sinh cũ, lại có vóc dáng cao lớn, vậy mà bị người khác đoạt mất cái bô mà không dám đòi lại, chẳng lẽ tên kia có lai lịch gì đó? Không nên, trong huyện này những đầu lĩnh mấy kẻ nữ nhân, chẳng phải bọn họ chưa học trung học đã học đại học rồi sao? Lâm Khôn sau khi mọi người im lặng, chỉ vào Trần Tử Hào mà nói, chỉ là tên kia luyện qua một chút, ta đánh không lại hắn. Trần Tử Hào cực kỳ buồn bã nói, ta dựa vào, hóa ra là đánh không lại người ta, thực sự là đồ vô dụng, uổng cho ngươi dáng dấp còn cao to như vậy, hóa ra chỉ là cái ngân thương sát đầu, nhìn thì ngon mà chẳng dùng được gì. Tên béo Trầm mới rồi bị khinh bỉ, nghe vậy liền lộ vẻ hạ hê, diễu cợt nói, hành, tên béo Trầm. Lâm Khôn trừng mắt nhìn tên béo Trầm một cái, sau đó quay sang nói với Trần Tử Hào, chẳng qua chỉ là một học sinh cấp 3 thôi mà, hôm nào ngươi rủ hắn ra ngoài thì định vào thứ bảy 3 giờ chiều ở đây trong phòng khách này, các ngươi vừa vặn không có lớp đều có thể đi được. Ta ngược lại muốn xem thử cái học sinh cấp 3 chảnh chọe như thế lại dám cướp tiểu đệ của ta cái bô. Cảm tạ Khôn ca. Trần Tử Hào thấy Lâm Khôn đáp ứng giúp mình không khỏi vui mừng, vội vàng cúi người nói lời cảm ơn. Được rồi, ngày mai còn phải đọc sách, ngươi đi nhanh đi. Lâm Khôn vùng tay bảo Trần Tử Hào đi, hắn làm sao có thể để một học sinh cấp 3 vào lòng.